Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 155 đến 167. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hai vị mỹ phụ mỗi bước đi, một đôi vú to đều có khả năng khoa trương lắc lư, xinh đẹp đầy đặn mông cong càng là lay động khởi từng trận sóng mông. Tần Thiên cảm giác quy đầu đã đến mức có loại muốn nổ mạnh cảm giác. Tần Thiên chỉ cảm thấy bụng dục hỏa đốt đến lợi hại, hắn trực tiếp đẩy ra Hồ Cửu Ly gian phòng, tiến đến trong phòng, liền thấy Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền mẹ con hai người đã nằm ở trên giường, quần áo rút lui, dâm thịt vén, thế giới cực lạc cũng không gì hơn cái này. Mẹ con hai người đều là tuyệt sắc, được thứ nhất đều là đời trước tu đến có phúc, huống hồ là cùng khi có được này mẹ con hai người. Phu quân, Viêm Đóa Hoa cái kia rối loạn dâm phụ không đem ngươi ép khô à? Ngươi còn có tinh lực cho ăn no mẹ con chúng ta sao? Hồ Cửu Ly ôm nữ nhi thân thể, tinh tế tay nhỏ tại nữ nhi thân thể phía trên hoạt động, ngữ khí khiêu khích nói. Hắc hắc, đại lãng lơ tiểu lãng lơ, các ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay ba chúng ta chỉ có thể có một cái sinh hoạt được, vậy chính là ta, bởi vì ta muốn thao chết các ngươi. Đại lãng lơ. Trước cấp gia bú liếm một chút. Tần Thiên đi hướng phía trước, đem đã nhồi máu đến nổi gân xanh khổng lồ côn thịt đứng vững tại Hồ Cửu Ly khuôn mặt, chỉ côn thịt, hưng phấn nói. Phu quân côn thịt giống như trở nên lớn thật nhiều. Vũ Băng Thiền tại một bên kinh ngạc che miệng nói. Giống như là đại hơi có chút. Hồ Cửu Ly tay ngọc cầm chặt côn thịt, cảm nhận một chút, phát hiện là giống như so trước kia muốn lớn một chút. Da còn tại phát dục, đương nhiên trở nên lớn, Băng Thiền lúc đó chẳng phải một đoạn thời gian không thấy, ngược lại lớn hơn rất nhiều, đều nhanh đuổi kịp ngươi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, quỳ xuống, cho ta ngậm. Tần Thiên một tay lấy Hồ Cửu Ly đè vào dưới hông, một bên đem Vũ Băng Thiền ôm tại trong ngực, kiểm tra lại tóc của nàng dục tình huống, chỉ có thể nói không hổ là Hồ Cửu Ly nữ nhi, tùy mẹ nàng. Tại nàng cái này tuổi tác này cặp vú lớn cơ hồ có thể ngạo thị sở hữu cùng thế hệ người rồi, liền một chút thiếu phụ cũng chưa nàng đại. Hồ Cửu Ly quỳ gối tại Tần Thiên dưới hông, hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đang đùa làm nữ nhi vú Tần Thiên, mở ra đỏ tươi môi, từng chút đem quy đầu ngậm vào trong miệng, thích ứng một chút côn thịt nhỏ về sau, mà bắt đầu đong đưa khởi dung nhan xinh đẹp, phun ra nuốt vào khởi côn thịt. Tần Thiên thoải mái mà không khỏi hừ một tiếng, Hồ Cửu Ly bú liếm kỹ thuật là càng ngày càng thành thạo cao siêu rồi, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích cũng làm cho không người nào so thoải mái, ấm áp ướt át khoang miệng đem côn thịt hoàn toàn bọc lại, khi ẩm ướt hâm nóng một chút được cảm giác quả thực không nên quá thoải mái. Một tay sờ Hồ Cửu Ly mái tóc, tay kia thì ôm lấy Vũ Băng Thiền trêu đùa nàng kia một đôi vú to, thường thường được đem nàng khéo léo hồng phấn đầu vú ngậm vào trong miệng hút mút. Ngươi cũng đến nếm thử. Tần Thiên hai ngón tay kẹp lấy Vũ Băng Thiền đầu vú, phá hư cười hỏi. Vũ Băng Thiền mắt cỡ đỏ mặt, gật gật đầu, sau đó cũng quỳ xuống, cùng mẫu thân đặt song song quỳ tại cùng một chỗ. Hồ Cửu Ly tiếp tục mút một hồi côn thịt, mới đưa côn thịt nhổ ra, một tia trong suốt nước bọt theo phía trên côn thịt liên tiếp đến môi của nàng một bên, miệng nàng trung phun ra một đoàn nhiệt khí. Hai má đỏ bừng được thở gấp mùi thơm. Vũ Băng Thiền quỳ ở trên giường, nhìn căn kia dính đầy mẫu thân nước bọt côn thịt, nàng thăm dò tính được đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu phía trên một chút, sau đó mới há mồm đem côn thịt ngậm vào trong miệng, tiếp nhận mẫu thân tiếp tục bú liếm. Hồ Cửu Ly nhìn về phía con gái của mình, một tay khoác lên nữ nhi bả vai phía trên, triều mến ban nữ nhi thuận theo lý hỗn độn mái tóc, hơi vui mừng nói, bất tri bất giác ngươi đều trưởng thành. Trước kia vẫn là một cái ngây thơ không hiểu chuyện tiểu hồ ly, bây giờ là cái mê người đại cô nương. Liền phu quân lớn như vậy côn thịt đều có thể toàn bộ ngậm vào rồi, ha ha. Đều là nương giáo thật tốt. Vũ Băng Thiền đem côn thịt phun ra, vừa thẹn lại hưng phấn nói. Nương, phân ngươi một nửa. Vũ Băng Thiền quỳ xuống côn thịt bên cạnh, sau đó ngậm nửa bên côn thịt, hồng nhuận đơn bạc môi tại côn thịt phía trên qua lại hôn lấy. Vẫn là nữ nhi biết đau đớn nương. Hồ Cửu Ly đánh trúng mái tóc quyến rũ cười, sau đó cũng tựa đầu tiến tới, ngậm vào nửa bên côn thịt. Mẹ con hai người cứ như vậy một người một bên đem côn thịt ngậm tại trong miệng, sau đó bắt đầu trái phải đong đưa đầu. Mẹ con hai người cứ như vậy dùng môi khuấy lên côn thịt, lấy tầng thiên thị giác, trên cao nhìn xuống được nhìn hai vị tuyệt sắc mẹ con dung nhan, miệng của hai người môi còn có khả năng thường thường chạm đến tại cùng một chỗ. Lần này tầng thiên sản đến trực tiếp lên da gà khúc mắt. Này cửu vĩ mị hồ thật quá thích. Tốt như vậy mệt nha, phu quân ngươi nằm xuống. Hồ cửu ly môi buông lỏng ra côn thịt, đứng lên ôm nhu được đem tầng thiên đè vào tại giường phía trên, sau đó nàng tiếp tục ghé vào tầng thiên hông phía dưới cùng nữ nhi cùng một chỗ liếm láp côn thịt. Mẹ con hai người phi thường ăn ý, hồ cửu ly ngậm quy đầu liếm thời điểm vũ băng thiền liền dùng đầu lưỡi liếm láp côn thịt, vũ băng thiền ngậm ngay ngắn côn thịt phun ra nuốt vào thời điểm hồ cửu ly liền cúi đầu đem tầng thiên ngọc túi ngậm trong miệng hút mút. Hai người cũng cùng lúc liếm côn thịt giống như thành mẹ con hai người đồ chơi giống nhau, các loại kỹ thuật dùng lưỡi khẩu kỹ ùn ùn, có khi hồ cửu ly một bên nhìn nữ nhi ăn thịt bổng, một bên đang cùng nữ nhi giảng giải tâm đắc, có khi vũ băng thiền cũng có khả năng nghiêm túc nhìn mẫu thân phun ra nuốt vào côn thịt. Âm thầm ghi nhớ chi tiết. Mẹ con các nàng chơi đến quên cả trời đất, tầng thiên cũng vui vẻ tại trong này, mẫu nữ hoa mỗi người mỗi vẻ. Bú liếm cũng là các hữu phong thái, hồ cửu ly đem côn thịt phun ra, đem côn thịt giao tiếp cấp nữ nhi, nàng cặp vú đặt ở tầng thiên đùi phía trên, kiều mị phải hỏi nói, phu quân, muốn đờ tờ huyệt sao? Hay là chúng ta tiếp tục dùng miệng hầu hạ ngươi? Các ngươi miệng nhỏ thật thoải mái, nhưng ta hiện tại càng thêm nghĩ chơi ngươi nhóm huyệt dâm. Tầng thiên miệng đắng lưỡi khô nói, tuy rằng mẹ con hai người bú liếm thật thoải mái, nhưng kích thích còn chưa đủ mãnh liệt, hắn côn thịt đã cứng rắn nhồi máu đến đỏ bừng. Ha ha, vậy hãy để cho băng thiền tới trước đi, tiểu huyệt của nàng hẳn là rất tưởng niệm phu quân côn thịt. Hồ cửu ly che miệng nở một nụ cười quyến rũ một tiếng nói. Vũ băng thiền đem côn thịt theo bên trong miệng phun ra, nàng đã hoàn toàn động tình, bên trong thân thể dâm máu cũng kích thích lên đến, chỉ thấy hắn hai tay cầm chặt côn thịt. Đem mặt dán tại ẩm ướt được côn thịt phía trên, thở dốc nói, phu quân, tiểu huyệt rất ngứa, muốn phu quân côn thịt. Tần thiên một tay lấy vũ băng thiền đẩy lên ở trên giường, ngay trước hồ cửu ly mặt chậm rãi tách ra con gái nàng kia một đôi non mịn chân đẹp, thiếu nữ xinh đẹp chỗ thẹn lập tức làm tần thiên hô hấp tăng nhanh, tuy rằng phía trước hắn và vũ băng thiền tại hạ giới làm vài lần yêu, vũ băng thiền chỗ thẹn vẫn là như vậy phấn nộn. Quả thực cùng xử nữ khi không khác biệt, thậm chí tại tình yêu dễ chịu phía dưới càng thêm thủy nộn mê người, lúc này tại xinh đẹp tiểu môi mật bên ngoài, đã là ướt át một mảnh, làm vốn động lòng người tiểu địa phương càng thêm lưu tâm hồn người. Tiểu lãng lơ, da cho ngươi thoải mái một chút. Tần thiên dùng tay sờ vài cái tiểu huyệt, cũng cảm giác được vũ băng thiền bắp đùi tại run rẩy, trên tay đã là ẩm ướt một mảnh, nhìn đến không cần tiền hí rồi. Lập tức liền đem nàng thon dài chân đẹp tách ra, quỳ đến nàng thích chân ở giữa. Tần thiên dựa đến trước ngực của nàng, một bên liếm một đôi mềm mại vú to, một bên cười dâm nói, tiểu đốt hàng, phát dục không sai a, ngực đều lớn tầm vài vòng, nếu không là biết ngươi là một cái tao hồ ly, còn cho rằng ngươi là một đầu bò sữa đâu. Phu quân phá hư. Vũ băng thiền thoải mái mà rên rỉ một tiếng, trên mặt bắt đầu hiện ra khát cầu đỏ ửng. Tần thiên dùng quy đầu tại vũ băng thiền môi mật thượng mài hai phía dưới về sau, nhắm ngay chặt chẽ lỗ nhỏ miệng, eo đỉnh đầu, to lớn quy đầu liền cắm vào, tại nàng cắn răng hừ nhẹ bên trong, côn thịt từng điểm tiến vào khối này mềm mại mà ngây ngô động lòng người thân thể bên trong. Lập tức lửa nóng quy đầu chạm được ngây ngô mà mẫn cảm tử cung, làm vũ băng thiền không khỏi rên rỉ một tiếng, tinh tế âm thanh làm người ta dục hỏa dọn ra lập tức liền đi lên. Hai tay đem nàng ấn ở trên giường, cúi đầu hôn lên nàng hồng nhuận mềm mại miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt đưa tới. Nhân lúc nàng cả người sụi lơ thời điểm eo bắt đầu đỉnh chuyển động, trước dùng chính cạn một sâu tốc độ chậm rãi tại nàng mềm mại tiểu nộn huyệt bên trong ra vào. Băng thiền, ngươi phía dưới nóng quá. Thật chặt nha. Tần thiên chống lên nửa người trên, hai tay đem nàng chân ngọc phân càng mở, làm cắm vào có thể càng sâu, càng nặng. A, phu quân, nhẹ chút, quá sâu, ta quá lâu không cùng phu quân ân ái. Tần Thiên liên tục vài cái đều đội lên mềm mại tử cung, làm Vũ Băng Thiền cả người tô được giống như không có xương cốt, cung thịt càng là lập tức nhanh chóng ra vào nàng tiểu nộn huyệt, đờ tờ nàng a a a thẳng kêu, âm thanh mê người trình độ cùng nàng mẫu thân chỉ có hơn chứ không kém, làm người ta vừa nghe càng thêm hưng phấn. Phu quân, Băng Thiền chính xác là trưởng thành, đều có thể tiếp nhận được phu quân thô bạo như vậy được đờ tờ huyệt. Hồ Cửu Ly nghiêng ngồi ở nữ nhi bên người, nắm lấy nữ nhi một bàn tay, nhìn phu quân của mình cùng nữ nhi giao hợp nơi riêng tư, vui mừng được tán dương một chút nữ nhi. Băng Thiền có thể là con gái của ngươi, có ngươi như vậy tao mẫu thân, nàng tự nhiên cũng không có khả năng quá kém. Tần Thiên gặp Hồ Cửu Ly sát có hứng thú được nhìn con gái của mình nộn huyệt bị bạo cắm vào, hắn cũng cười dâm một tiếng, đem Vũ Băng Thiền hai chân tại mở ra một điểm, cũng điều chỉnh một chút góc độ, làm Hồ Cửu Ly có thể rõ ràng không bị ngăn trở được nhìn thấy con gái của mình là như thế nào bị đờ tờ. Tần Thiên kia to dài côn thịt lúc này tăng lên tới cực điểm, nổi trận lôi đình quy đầu cơ hồ đến nổ mạnh bên cạnh, mỗi một lần tiến vào Vũ Băng Thiền kia mềm mại được bóp ra thủy tiểu huyệt thời điểm, đều là triệt để toàn bộ cắm vào, làm người ta hoài nghi này địa phương nho nhỏ làm sao có thể cất chứa như vậy cự vật. Mà mỗi lần rút ra khi lại đem kia như đóa hoa xinh đẹp tiểu môi mật mang ra, liên quan cũng mang ra khỏi càng ngày càng nhiều dâm thủy, trong veo như nước một mảnh tỏa ra thiếu nữ mê người cám dỗ. Ô! Có khả năng là mẫu thân tại một bên nhìn nguyên nhân, Vũ Băng Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ ửng không biết là bởi vì thoải mái vẫn là bởi vì ngượng ngùng, có chút thẹn thùng cắn môi dưới, nhưng bản năng rên rỉ hay là từ nàng mềm mại miệng nhỏ bên trong phát ra. Của ta tốt bảo bối. Tần Thiên thở gấp trở nên ồ ồ, hắn lay động eo rất nhanh ra vào Vũ Băng Thiền nộn huyệt, nhìn nàng xinh đẹp mềm mại vú to tại dưới va chạm lay động, lập tức đưa tay phải ra cầm chặt một cái nhảy lên vú, đồng thời tay trái cũng thò ra bắt được Hồ Cửu Ly đồ sộ bạo nhũ. Hai tay hắn tề động xoa lấy mẹ con hai người bộ ngực, một bên tăng nhanh đút vào tốc độ, tiếp tục xâm phạm Vũ Băng Thiền nộn huyệt. Ân. Phu quân. Nương. Tiểu huyệt thật thoải mái. A, ta muốn điên rồi. Vũ Băng Thiền động tình kêu to, xinh đẹp thân thể yêu kiều đã là bạch đỏ bừng, đẹp đến làm người ta không thể không tán thưởng, thủy linh vô cùng. Hồ Cửu Ly đầu đến Tần Thiên trong lòng, mị nhãn như tơ nhìn nữ nhi cùng phu quân ở trước mặt mình ân ái, cảm giác thân thể có một loại nói không ra khô nóng. Không, không được. Sắp tới. A. Vũ Băng Thiền đột nhiên hét lớn lên, thân thể một trận rất nhỏ co giật, tại nàng tay nhỏ nắm chặt ga giường thời điểm đột nhiên trở nên kịch liệt lên. Nhìn đến tại mẫu thân bên cạnh cùng nam nhân ân ái, làm Vũ Băng Thiền trở nên thực mẫn cảm a, lúc này mới bao lâu, liền muốn cao trào, lúc này bất chấp trong lòng đẩy đà gợi cảm Hồ Cửu Ly, lập tức đem Vũ Băng Thiền eo ôm một cái, hung hăng tăng nhanh đút vào tốc độ. A. Không muốn. Muốn, muốn. Chết. Chết. A. Vũ Băng Thiền rốt cuộc khống chế không nổi rên rỉ, Tần Thiên hung hăng quất cắm, tốc độ nhanh làm người ta có chút hoa mắt. Thật lớn côn thịt một lần lại một lần ra vào nàng mềm mại tiểu huyệt, mang đến mãnh liệt kích thích, làm nàng hoàn toàn băng tí. Tại một trận kêu loạn bên trong, tử cung kịch liệt co giật phun ra từng cổ âm dịch. Tần Thiên quy đầu bị bỏng đến cực kỳ thoải mái, nhìn Vũ Băng Thiền tại trong cao trào kịch liệt giật giật vài cái về sau, thở dốc bộ dạng tâm lý càng thêm thoải mái. Liền trong lòng nảy sinh tình yêu làm nàng trước nghỉ ngơi một hồi, dừng lại quất cắm động tác. Sinh mạng ở lại nàng bên trong thân thể cảm nhận thiếu nữ chặt chẽ âm đạo kia cao trào khi mỹ diệu nhúc nhích. Băng Thiền. Hồ Cửu Ly có chút đau lòng nhìn nữ nhi, tuy rằng minh bạch nữ nhi lúc này sung sướng tới cực điểm, nhưng chính mắt nhìn thấy Tần Thiên thô to côn thịt dữ như vậy ngoan quất cắm, vẫn là lo lắng nữ nhi này nộn tới cực điểm tiểu huyệt có thể hay không chịu được. Làm mẫu thân đều có khả năng lo lắng con của mình nữ, chẳng sợ biết nữ nhi đã lớn lên, có thể cất chứa Tần Thiên côn thịt, nhưng cái khó miễn vẫn sẽ có một chút đau lòng nữ nhi nộn huyệt. Nương. Vũ Băng Thiền lúc này ý thức đã mơ hồ, trong miệng bản năng kêu một tiếng mẫu thân. Nương tại. Hồ Cửu Ly triều mến được vì nữ nhi chà lau trên hai má nước mắt thủy. Cửu Ly. Tần Thiên động tình đem Hồ Cửu Ly lại lần nữa ôm đến trong ngực, đem thân thể của nàng kéo cao một chút về sau, đối mặt một đôi no đủ vú to, lập tức không khách khí ngậm đầu vú một trận liếm, một bên mơ hồ không rõ nói, yên tâm đi. Băng Thiền nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ân. Hồ Cửu Ly nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nhìn nữ nhi mơ hồ bộ dáng, vẫn là trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, Băng Thiền mặc dù là đại cô nương, nhưng còn trẻ, ngươi đừng thật đem nàng cấp thao hỏng. Vậy muốn ngươi này làm nương hơn vì nữ nhi gánh vác một chút. Tần Thiên cười dâm nói. Nhìn cắm vào nữ nhi tiểu huyệt nội cung thịt Hồ Cửu Ly mặt có chút nóng lên dắt Tần Thiên tay hướng xuống thân tìm kiếm, âm thanh run rẩy nói, phu quân, ta cũng muốn rồi. Dứt lời nàng liền lay động xinh đẹp thân thể, lấy yêu mị đến làm người ta không thể tin được tư thái hiện ra tại Tần Thiên trước mặt. Vưu vật a, muốn mạng người nha. Tần Thiên thiếu chút nữa liền bể mạch máu, đối mặt Hồ Cửu Ly gợi cảm như vậy cám dỗ, ai có thể không động tâm nha. Ngón tay hơi vừa động, bàn tay che tại tiểu huyệt của nàng phía trên, tiểu huyệt đã là ẩm ướt nín không chịu nổi, ngón tay hướng đến tiểu huyệt nội sờ mó đều có thể lấy ra một tay vệt nước. Hắn ôm chặt Hồ Cửu Ly, sờ lên nàng kia no đủ hào nhũ tiếp tục vuốt ve, cúi đầu đi hôn nàng đỏ lên mặt nhỏ, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng, đem nàng xinh đẹp tuyệt trần dung nhan toàn bộ hôn một lần. Vũ Băng Thiền nghỉ ngơi trong chốc lát dần dần chậm rãi tỉnh táo lại, gặp phu quân cùng mẫu thân không có động tĩnh, nghi ngờ khi mở mắt ra, lại ngượng ngùng phát hiện lúc này người yêu cùng mẫu thân đã tại lưỡi hôn rồi, hai đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ hết sức kịch liệt. Mà Tần Thiên tay liên tục không ngừng xoa lấy mẫu thân thật lớn bạo nhũ, mẫu thân cũng động tình tại Tần Thiên rắn chắc trên người sờ loạn, nàng không đi quấy rầy hai người ở giữa ôm nhu, có chút si mê nhìn lúc này mẹ, xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt tất cả đều là hạnh phúc đỏ ửng, ẩn ẩn còn có khả năng nhìn thấy nàng không che giấu được ý cười. Da dẻ càng ngày càng nộn, quả thực giống như là mười mấy tuổi nữ hài, bộ dáng cũng càng ngày càng thủy linh, làm mình cũng có chút ghen tị. Nàng cũng biết, Tần Thiên so với nàng càng thêm yêu thích mẫu thân, bất quá nàng cũng không ngại, nhìn mẫu thân kia ôm nhu ưng có vẻ như vậy mê người, trước kia Hồ Cửu Ly sớm được coi như quả phụ, vốn là ngày sẽ không quá mẹ con còn muốn bị người giết hại, cuối cùng vẫn là Hồ Cửu Ly liều chết đem Vũ Băng Thiền cấp tặng ra ngoài. Lúc ấy mẫu thân cùng hiện tại vừa so sánh với quả thực chính là trên trời dưới đất. Nghĩ vậy, Vũ Băng Thiền tâm lý có chút chua cũng có một chút cao hứng, nhưng nhìn đến mẹ ruột của mình cùng chính mình yêu nam tử tại kịch liệt lưỡi hôn cho nhau vuốt ve, hai người còn thân hơn được như vậy hương diễm đương nhiên sẽ có phản ứng, bất tri bất giác ở giữa thân thể bản năng uốn éo, chặt chẽ tiểu huyệt cũng co rút lại một chút. Ân. Tần Thiên lập tức thoải mái mà hừ một tiếng, lưu luyến rời đi mỹ thiếu phụ miệng nhỏ, quay đầu vừa nhìn Vũ Băng Thiền mắt chứa quyến rũ nhìn chính mình, cắn môi dưới bộ dạng giống như là ngượng ngùng lại cảm thấy thực sắc khí. Ngươi này tiểu lẳng lơ, nhìn đến vẫn là đờ tờ nhẹ. Hồ Cửu Ly cố ý thở dài một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo nữ nhi đầu vú, nói, nữ nhi trưởng thành, cũng bắt đầu cùng nương tranh nam nhân. Nương, nhân gia đã lâu không cùng phu quân ân ái nha, một lần kia đủ, ta lại không giống nương có thể ngày ngày bồi tiếp phu quân, ngày ngày bị phu quân thao. Vũ Băng Thiền cũng biết mẫu thân là đang cố ý đậu nàng, cười ngọt ngào cười, che kín ửng hồng mặt nhỏ nhìn Tần Thiên, có chút làm nũng nói, phu quân, nhân gia còn muốn. Tiểu lẳng lơ. Tần Thiên lập tức kích động hỏng, lập tức ôm lấy nàng eo nhỏ bắt đầu chuyển động, kia như trước cứng rắn sinh mạng gấp rút tại đây cụ mềm mại thân thể bên trong quất đánh. Ân. Có thể, mau, nhanh chút. Vũ Băng Thiền động tình rên rỉ, đầy mặt say mê nhắm mắt lại, trong miệng đứt quãng hừ nhẹ, theo hồng nhuận sắc mặt đến nhìn, nàng đã hoàn toàn hưởng thụ này cọc nhân gian chuyện tốt, giống như là muốn tại mẫu thân trước mặt phơi bày một ít trưởng thành của mình. Tần Thiên lập tức hỏa lực toàn bộ mở, không chút nào thương tiếc được bạo đờ tờ Vũ Băng Thiền trẻ tuổi nộn huyệt, dưới người Vũ Băng Thiền dịu dàng ngoan ngoãn nằm, gương mặt thỏa mãn rên rỉ. Chính mình côn thịt một lần lại một lần ngay trước Hồ Cửu Ly mặt, cắm vào Vũ Băng Thiền thân thể bên trong, đổi lấy Vũ Băng Thiền vô cùng mê người tiếng trên rỉ. Mà trong lòng Hồ Cửu Ly đầy mặt động tình nhìn chính mình đang làm con gái của nàng, đẩy đà gợi cảm thân thể thật chặt dán tại thân thể của mình phía trên, tay nhỏ thậm chí còn tại chính mình thân thể phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, mà chính mình còn tại nàng vú to phía trên tùy ý trêu đùa đôi này cho ăn Vũ Băng Thiền bảo bối. Tần Thiên kia máy móc tính quất cắm càng lúc càng nhanh, Vũ Băng Thiền thở gấp cũng càng ngày càng kịch liệt, tiểu thân thể bắt đầu bản năng vặn vẹo, đáp lại người yêu hữu lực thô lỗ xâm phạm. Tần Thiên vừa nhìn nhanh chóng tăng nhanh động tác, một bàn tay lưu luyến nắm lấy Hồ Cửu Ly hào nhũ, tay kia thì đã cầm chặt Vũ Băng Thiền không kém chút nào vú to, nâng lấy eo tăng nhanh đút vào tốc độ. Thiếu phụ vú mềm mại nhục cảm, thiếu nữ vú mềm mại co giãn, hai tay truyền đến khác biệt xúc cảm làm Tần Thiên hưng phấn cơ hồ muốn điên rồi. Lúc này vừa nhìn Vũ Băng Thiền thân thể lại có một chút bản năng run rẩy, cũng không nhịn được nữa dùng sức nắm vú của nàng, dùng tốc độ nhanh nhất, hung hăng va chạm nàng mềm mại thân thể. A, phu quân, nương, ta, rất nhám nha, lại muốn đi. Vũ Băng Thiền lại lần nữa động tình rên rỉ, tận tình phát tiết nàng lúc này say mê. Có lẽ là nắm vú có thể mang cho nàng càng nhiều sung sướng. Lúc này Tần Thiên một trảo làm nàng càng thêm hưng phấn. Nhưng một bên khác lại có chút hư không, nhịn không được cung eo, đỉnh một chút một con khác cô độc vú. Cửu Ly, Băng Thiền. Tần Thiên trong miệng mơ hồ không rõ gầm thét, trên cổ nổi gân xanh, lúc này đã thoải mái không biết nên như thế nào đi hình dung. Hồ Cửu Ly nhìn Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiền thân thể bị đâm cho ba ba vang lên. Nghe nữ nhi dễ nghe tiếng rên rỉ, cũng bị hương diễm này dâm mỹ không khí lây, nhìn chính mình nam nhân cùng nữ nhi như vậy đầu nhập, lẫn nhau đang hưởng thụ đối phương triền miên, tâm lý liền một trận run rẩy, nàng khuôn mặt đỏ lên, cũng thêm vào này bên trong. Hồ Cửu Ly một bàn tay sờ lên nữ nhi một con khác hư không vú, xoa vài cái sau bắt đầu kẹp chặt kia non mịn đắc tượng là như anh đào. Đầu vú, cấp nữ nhi càng nhiều sảng khoái. Tiếp lấy ôm lấy Tần Thiên eo hơi hơi úp sấp Tần Thiên ngực, đỏ mặt tại Tần Thiên lồng ngực hôn một cái, liền lập tức ngậm Tần Thiên đầu vú dùng linh hoạt đầu lưỡi một bên hút mút, một bên khiêu khích. Dưới người là nữ nhi tại chính mình quất cắm phía dưới động tình rên rỉ, mẫu thân lại hôn chính mình đầu vú. Tần Thiên lập tức nổ tung, có chút nổi điên hung hăng quất mấy phía dưới về sau, nhịn không được tinh quang mở rộng, đỉnh quy đầu tại Vũ Băng Thiền mềm mại tử cung phía trên. Phun ra từng cổ nóng tinh dịch. A. Nương. Mẫu thân. Ta. Vũ Băng Thiền bị này như bị phỏng, lại tăng thêm mẹ cùng người yêu tay đồng thời xoa lấy vú mang đến kịch liệt khoái cảm, cũng là ta. A. Kêu, cả người kịch liệt giật giật, cong lên eo, đến đây một lần mãnh liệt hơn cao trào. Hồ Cửu Ly ôm nhu vỗ về chơi đùa nữ nhi vú, hôn lấy Tần Thiên ngực sinh. Tại bên cạnh chia sẻ lúc này gợn sóng, sau một lúc lâu hai người giật giật thân thể theo bên trong cứng ngắc buông lỏng xuống thời điểm, nàng mới đỏ mặt lau miệng, xấu hổ cười nhìn nữ nhi cùng Tần Thiên cùng một chỗ tiến vào cao trào khi say mê bộ dáng. Tần Thiên lúc này đầu đã hoàn toàn vô ích, cái gì đều không có biện pháp tự hỏi, cũng cái gì đều không muốn đi tự hỏi. Liền nhịn không được úp sấp Vũ Băng Thiền trên người thở hổn hển. Côn thịt vẫn ở chỗ cũ nàng bên trong thân thể cảm nhận thiếu nữ sau cao trào nhúc nhích tiểu huyệt. Hồ Cửu Ly nhìn hai người đều một thân đại hãn, tìm đến nhất cái khăn lông, vì hai người lau chùi thân thể, tận tâm tận trách phải làm một cái hiền thê lương mẫu. Tần Thiên liền mắt nhìn Hồ Cửu Ly, một tay lấy nàng cũng kéo đến mặt giường phía trên, đem nàng ôm tại trong ngực, hắn ôm lấy Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền nằm xuống đến. Tay trái là sau cao trào quyến rũ động lòng người Vũ Băng Thiền, tay phải là gương mặt ôn nhu, ẩn ý đưa tình Hồ Cửu Ly. Mẫu nữ hoa khác biệt phong tình thân thể một tả một hữu tại ngực, loại này hưởng thụ đã mỹ diệu được siêu việt tình yêu bản thân. Hô! Phu quân ta mệt mỏi. Làm mẫu thân đến bồi ngươi đi. Vũ Băng Thiền ghé vào Tần Thiên trên ngực, thở dốc nói, gương mặt mỏi mệt chi sắc. Ăn no. Ngược lại nhớ tới nương đến đây. Hồ Cửu Ly có chút bất mãn phải nói, lập tức liền chống lên thân trên, Thiên Thiên ngón ngọc xẹt qua Tần Thiên lồng ngực, cười quyến rũ nói, phu quân, tạm được hay không? Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi cái này đại lẳng lơ sao? Cho ta nằm sấp tốt, gia muốn từ phía sau chơi ngươi. Tần Thiên Hùng Phong không giảm ngồi dậy, tại hồ cửu ly mông lớn phía trên hung hăng được sáng một bạt tai, lập tức kích thích lên từng trận sóng mông. Ha ha, ta biết ngay phu quân là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Hồ cửu ly quyến rũ cười, sau đó liền xoay người ghé vào giường phía trên, hai chân tách ra, mông cong cung eo, đem tiểu huyệt lộ ra. Tần Thiên nâng lấy như trước kiên đỉnh côn thịt, đi đến hồ cửu ly phía sau, một tay song trảo ở nàng mông bự, một tay đỡ lấy côn thịt nhắm ngay nàng kia mê người tiểu huyệt, sau khi hít sâu một hơi đem quy đầu cắm đi vào, lập tức cũng cảm giác được bị lại nhanh vừa nóng tiểu huyệt thật chặt bóp chặt. Thịt mềm hữu lực nhúc nhích cùng thoáng ẩm ướt cảm giác hết sức đã nghiền. A, à, phu quân côn thịt thật lớn. Hồ cửu ly thân thể rung nhẹ, đầy mặt say mê si mê chi sắc. Tần Thiên hai tay dùng sức trảo bóp hồ cửu ly mông bự, ưỡn eo mà thượng tướng côn thịt cắm vào nàng no đủ tiểu huyệt, thô lỗ được đẩy ra trong tiểu huyệt thịt mềm, chiếm giữ thiếu phụ gợi cảm thân thể thành thục, tiền hí đã làm quá nhiều rồi, cho nên trực tiếp nhất cắm đến để. Phu quân, yêu ta. Hồ cửu ly kiều mị được nhìn Tần Thiên, nàng bây giờ tỏa ra một loại vô cùng mê người mị lực. Này kia chịu được a? À? Tần Thiên ngao ô một tiếng, mắt bốc hồng quang, eo cũng phải đều nhanh sinh ra tàn ảnh rồi, thịt cùng thịt va chạm âm thanh triệt toàn bộ gian phòng, ba ba ba. Ba ba ba, hơn nửa một tiếng sau một tiếng vang dội, trong này còn cùng với hồ cửu ly điên cuồng dâm thanh lãng ngữ. Lão hán đẩy xe, truyền thống tư thế cơ thể, nghiêng người quất cắm. Tại từng đợt nhúc nhích bên trong, hồ cửu ly rên rỉ càng lúc càng lớn âm thanh, cuối cùng nghênh đến nàng đêm nay lần thứ nhất cao trào, người cứng ngắc tại một trận giật giật về sau, đại lượng dâm thủy phun ra ngoài. Tần Thiên đem côn thịt cắm ở hồ cửu ly tiểu huyệt bên trong, hưởng thụ thiếu phụ tiểu huyệt sau cao trào ướt át cùng lửa nóng, cũng không cấp hồ cửu ly nghỉ ngơi thời gian, Tần Thiên lại tiếp tục lay động eo, đờ tờ hồ cửu ly kia vừa mới cao trào còn thực mẫn cảm tiểu huyệt. Mà ở trên lầu Kỷ Nhược Yên liền khó chịu, nàng nằm tại trên giường, quần áo rời khỏi, làm nữ nhi ngậm đầu vú nàng hút sữa, bởi vì Tần Thiên cùng hồ cửu ly mẹ con ân ái động tĩnh quá lớn, làm cho tiểu bảo bảo căn bản ngủ không được, vừa khóc lại nháo, thật vất vả mới dùng đầu vú ngăn chặn tiểu tử này ra hỏa miệng, lúc này mới một hồi. Dưới lầu động tĩnh càng thêm mãnh liệt. Cái kia phá hư gia hỏa, thật muốn đem nhân hướng đến chết thao a. Cũng không an phận một điểm. Kỷ Nhược Yên bất mãn oán giận, nhưng vừa nghĩ đến Tần Thiên thao chính mình thời điểm cũng là đem nàng hướng đến chết thao, tâm lý liền một trận gợn sóng, nhưng nàng không phải không thừa nhận, giống nàng loại này thuộc phụ. Tần Thiên phương này thức cho các nàng mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt cùng kích thích. Các nàng cũng không phải là tiểu nữ sinh, ôm nhu tình yêu, là không thỏa mãn được các nàng. Viêm đóa hoa cũng nằm ở đối diện nàng tay nhỏ nhẹ nhàng được vỗ lấy bảo bảo thân thể, nói, không có việc gì, đầu kia tao hồ ly nhẫn nhịn thật sự. Nếu không nơi này giao cho ta, ngươi đi xuống bồi phu quân. Viêm đóa hoa nhàn nhạt phải nói. Hừ, ta mới không muốn, ngày mai ngộ thiên bi liền muốn mở ra, ta lại không giống các ngươi, bị hắn thao một đêm phía trên, ta ngày mai sẽ không cần xuống giường. Kỷ Nhược Yên liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Sau đó dưới lầu lại lần nữa truyền đến hồ cửu ly kia khoa trương tiếng rên rỉ, hai nàng nhìn nhau vừa nhìn, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Tốt! Thật thoải mái! Phu quân! Thịt, côn thịt thật lớn! Tiểu huyệt thật thoải mái! Hồ cửu ly thỏa mãn rên rỉ, tình dục vén lên, cũng không thèm để ý nữ nhi liền tại bên người. Quả nhiên này so sánh vẫn là làm mẹ tiểu huyệt càng thêm thoải mái, ướt át như hũ mật, trong tiểu huyệt thịt mềm đều tốt giống như vật còn sống giống như, mạnh liệt mạnh mẽ được nhúc nhích mát xa, quả thực không nên quá thích, Tần Thiên hưng phấn đem chân của nàng rất lớn tách ra. Eo thúc một cái bắt đầu tận tình ra vào khối này thành thục xinh đẹp động lòng người thân thể. Vũ Băng Thiền chấn kinh đến nhìn mẫu thân cùng chính mình người yêu điên cuồng tình yêu, mới biết được chính mình cùng mẫu thân so với còn là kém xa, Tần Thiên cùng mình làm yêu vẫn là thu liễm rất nhiều, nhìn mẫu thân kia vung vẩy được hào nhũ, trong lòng nàng liền một trận xao động, liền ghé vào mẫu thân bên người. Há mồm liền đem thai nghén nàng lớn lên vú cắn, một con khác vú cũng bị nàng duỗi tay bắt lấy vuốt ve. Nương, ta muốn uống sữa. Vũ Băng Thiền Đông đưa một chút mông cong, sau đó liền ngậm đầu vú bắt đầu hút lên, giống như là một cái đang uống sữa mẹ tiểu bảo bảo giống nhau. A, à, ngươi này phá hư đứa nhỏ. Hồ Cửu Ly tại Tần Thiên cùng nữ nhi song trọng dưới sự kích thích, trên mặt biểu cảm càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Lúc này Vũ Băng Thiền là quỳ, bờ mông thật cao nhếch lên, có thể nhìn thấy giữa hai chân nộn huyệt ướt đẫm được còn muốn mấy đầu tinh dịch theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, nhìn đến loại này mẹ con song phi dâm diễn làm Vũ Băng Thiền có chút mê luyến a. Tần Thiên vừa nhìn lập tức sắc tính đại động, một bên quất cắm thân là mẫu thân Hồ Cửu Ly chặt chẽ tiểu huyệt, một bên nhịn không được vươn tay. Trong người vì nữ nhi Vũ Băng Thiền kia tuyết trắng non mịn bờ mông đánh một cái. Vũ Băng Thiền liếm môi, chính phẩm vị mẫu thân lại lớn vừa mềm vú nhớ lại thơ ấu thời điểm mông tê rần, không khỏi ai oán quay đầu trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Tần Thiên tại Vũ Băng Thiền kia mị nhãn như tơ hờn dỗi trung hắc hắc cười, hai ngón tay trêu đùa nàng vậy đáng yêu tiểu môi mật, chậm rãi nhập vào nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong. Vũ Băng Thiền lập tức cả người mềm nhũn ghé vào mẫu thân trên người, cùng Hồ Cửu Ly cùng một chỗ nhẹ nhàng rên rỉ lên. Giống nhau tiết tấu, ngón tay xuất nhập Vũ Băng Thiền tiểu huyệt, cung thịt tại Hồ Cửu Ly thân thể bên trong không ngừng quất đánh. Xinh đẹp gợi cảm mẹ con hai người lúc này mị thái liên tục xuất hiện, tiếng rên rỉ liên tiếp, làm Tần Thiên hưng phấn đều muốn điên rồi, tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, làm cho các nàng trừ bỏ tiếng kêu ngoại liền rên rỉ đều trở nên đứt quãng. Có lẽ là mẹ con cộng thị một chồng thật sự quá kích thích, trong chốc lát Hồ Cửu Ly cả người căng thẳng, duỗi tay đem Tần Thiên thật chặt ôm lấy, lập tức ưng đến đây một lần cao trào, mà Vũ Băng Thiền tình huống cũng không khá hơn chút nào, mẫn cảm được nộn huyệt bị biểu hiện Tần Thiên ngón tay ra vào, trong chốc lát cũng lạc nha. Nha kêu vài tiếng về sau, mẹ con hai người đồng thời đạt tới cao trào. Tần Thiên thấy thế cũng dừng lại quất cắm động tác, cùng các nàng ôm tại cùng một chỗ, vỗ về sau cao trào mẹ con hai người. Đến các nàng nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, lúc này mới tiếp tục nâng lấy eo, ôm nhu tại Hồ Cửu Ly bên trong thân thể ra vào. Gợi cảm đẩy đà Hồ Cửu Ly bắt đầu vặn vẹo thân thể, hừ ra từng tiếng mê người rên rỉ. Ô, ta không cần. Ngươi tiếp tục cùng nương ngoạn a. Vũ Băng Thiền nằm tại bên cạnh tránh né Tần Thiên ma thủ, bộ ngực không ngừng phập phồng thở hào hển, hiển nhiên nàng còn đắm chìm tại trong cao trào. Nhưng này ngẫu nhiên liếm môi bộ dạng thật sự quá gợi cảm, làm Tần Thiên hận không thể lại nhào tới sực nàng một lần. Vũ Băng Thiền hiện tại đầu óc bên trong trống rỗng, cao trào đột kích khi kia hung hãn khoái cảm thật sự quá mãnh liệt phải nhường nàng cả người như nhũn ra, nàng đầu óc duy nhất khẳng định, chính là cùng mẫu thân còn có phu quân ba người cùng một chỗ đến thật thật thoải mái, cao trào khi cảm giác cũng là cực đoan tiêu hồn thực cốt. Hồ Cửu Ly cùng Tần Thiên lúc này cảm xúc tăng vọt, hai khối thân thể tốc độ cao nhúc nhích, thịt cùng thịt bị đâm cho đặc biệt lớn tiếng. Tần Thiên điên cuồng mà va chạm Hồ Cửu Ly kia đầy đặn nhục cảm 10 phần thân thể, mỗi một cái đều thật sâu đội lên nhập, cơ hồ mỗi lần đều hung hăng đánh tới nàng mềm mại tử cung, làm nàng vong tình rên rỉ lên. Phu quân. A. À, quá sâu. Tử cung muốn bị côn thịt đụng hư thối. Ân, thật thoải mái, tốt thô, phu quân, đừng có ngừng. A, à, Vũ Băng Thiền theo cao trào dư vị trung chậm quá mức đến, gò má nàng đỏ bừng được nhìn mẹ ruột của mình lộ ra quyến rũ như vậy biểu cảm, mà kia thịt cùng thịt hữu lực chạm vào nhau âm thanh nghe được nàng tâm lý thẳng phát trung, nhịn không được tò mò nàng úp sấp Tần Thiên dưới hông, trợn to hai mắt nhìn bọn hắn chỗ kết hợp. To lớn côn thịt một lần lại một lần ra vào, no đủ tiểu huyệt nhìn điềm đạm đáng yêu tại thừa nhận, mỗi một cái cắm vào đều trầm trọng hữu lực, thậm chí đem môi mật đều mang vào, mà đi ra thời điểm càng là mang ra khỏi càng nhiều dâm thủy. Nữ nhi ánh mắt làm Hồ Cửu Ly tại trong thẹn thùng càng thêm hưng phấn, cả người trở nên càng ngày càng đỏ. Vũ Băng Thiền mặt nhỏ càng dán càng gần, cơ hồ có thể cảm nhận đến thịt cùng thịt chạm vào nhau khi khí lưu. Khả ái như thế xinh đẹp mỹ thiếu nữ nhìn hắn cuồng làm mẫu thân của nàng, Làm Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền gương mặt xinh đẹp, lập tức hưng phấn không được, mạnh mẽ đầu óc toát ra một cái chủ ý xấu. Hắn bỗng nhiên đình chỉ quất cắm, đem dính đầy hồ cửu ly dâm thủy côn thịt rút ra, đưa tới Vũ Băng Thiền bờ môi, đầy mặt hưng phấn nhìn nàng. Vũ Băng Thiền sửng sốt một chút, nhìn trước mắt mạc một bả tỏa sáng, che kín mẫu thân phân bí vật côn thịt, một cổ mãnh liệt hương vị lập tức tiến vào khoang mũi. Vũ Băng Thiền chính là nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, lập tức liền minh bạch cái này phá hư phu quân ý tứ, thẹn thùng lại có một chút hờn dỗi trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Nhưng mà cái này hoang đường mẹ con cùng giường đã đem ba người dục vọng hoàn toàn khiêu khích lên, Vũ Băng Thiền chính là do dự một hồi, liền nhắm mắt lại, có chút run rẩy tiếp cận, miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm quy đầu sau đó đem côn thịt đưa vào trong miệng, trong lòng mặc dù nhiên có loại cảm giác là lạ. Nhưng là có nói không ra hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Tần Thiên đã hưng phấn không biết nên nói như thế nào rồi, này Vũ Băng Thiền chính xác là một cái nhu thuận nghe lời tiểu lẳng lơ, cư nhiên say mê ngậm lộ vẻ mẫu thân mình dâm thủy côn thịt, có đôi này lẳng lơ mẹ con tại, về sau song phi cuộc sống khẳng định cuộc so tài thần tiên A. Hồ Cửu Ly cảm giác được hạ thân có chút hư không, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nữ nhi chính tha thiết vì Tần Thiên bú liếm. Nhìn nữ nhi đem đều là chính mình lưu dâm thủy côn thịt ăn vào trong miệng, nàng cũng cảm giác được một cổ nói không rõ hưng phấn. Vũ Băng Thiền bú liếm trong chốc lát, nàng tại đem ngay ngắn côn thịt liếm một lần về sau, tay nhỏ nắm lấy quy đầu nhắm ngay mẫu thân tiểu huyệt, nhẹ nhàng bỏ vào, trong mắt có một chút xấu hổ mị nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, giống như là đang nói, cái này ngươi hài lòng chưa? Tần Thiên đương nhiên vạn phần hài lòng, đem Vũ Băng Thiền ôm đến bên người. Hôn lấy nàng mỹ vị vú to, thưởng thức lấy thiếu nữ mùi sữa, mà kia bị Vũ Băng Thiền tự tay bỏ vào mẹ nàng thân tiểu huyệt côn thịt tiếp tục phát uy, tại hồ cửu ly thân thể bên trong tàn sát bừa bãi rút ra đút vào. A, phu quân. Không, không được. Ta lại muốn tới. A, có lẽ là không khí quá dâm uế làm ba người đều trở nên vô cùng mẫn cảm, trong chốc lát. Hồ Cửu Ly tại run rẩy trung lại tới nửa một lần cao trào. A. Tần Thiên ngửa đầu hừ nhẹ một tiếng, sau cao trào thuộc phụ tiểu huyệt chính xác là rất thư thái. Bất quá Tần Thiên còn vẫn chưa thỏa mãn, hắn một tay lấy bị chính mình âu yếm được động tình không thôi Vũ Băng Thiền ôm lên, đem nàng đặt ở hồ Cửu Ly trên người, làm nàng quỳ nhếch lên mông tròn, Tần Thiên một tay bắt lấy Vũ Băng Thiền mông đem nửa bên mông đẩy ra. Sau đó đem côn thịt theo hồ cửu ly bên trong thân thể rút ra. Tiếp lấy lại lập tức cắm vào Vũ Băng Thiền kia ướt át tiểu huyệt bên trong. A. Tiểu huyệt tốt trướng. Vũ Băng Thiền lập tức thỏa mãn hừ một tiếng, bản năng ôm chặt mẫu thân mềm mại đẩy đà thân thể. Hai mẹ con ôm tại cùng một chỗ lĩnh hội người yêu yêu thương, hai đối với vú cho nhau cọ sát, cũng không tiếp tục kiên dè bắt đầu lưỡi hôn. Lúc này Tần Thiên hưng phấn đòi mạng, trong chốc lát cắm vào thân là nữ nhi Vũ Băng Thiền, trong chốc lát lại không thôi tiến vào thân là mẫu thân hồ cửu ly thân thể, đem các nàng đờ tờ rên rỉ không ngừng, ồ ồ thở gấp làm trong phòng không khí càng ngày càng nóng. Hai mẹ con phong cách khác biệt tiểu huyệt tất cả đều cung hắn hưởng dụng, hồ cửu ly tiểu huyệt no đủ nhiều thịt, Vũ Băng Thiền tiểu huyệt mềm mại chặt chẽ, các hữu sở trường. Mà hai cái tuyệt sắc mẹ con tại chính mình đờ tờ phía dưới thời điểm còn cho nhau khiêu khích. Tần Thiên bị thị giác thượng xung kích biến thành. Thần hồn điên đảo rồi, lúc này eo căng thẳng, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, tăng nhanh đút vào tốc độ. Thao chết các ngươi đôi này lẳng lơ mẹ con. Tần Thiên gầm nhẹ, hưng phấn đã mau điên rồi, một bên thở hổn hển, một bên âm thanh bị bóp nghẹt quát, các ngươi ai muốn ta tại tử cung của các ngươi nội bắn. Mẹ con hai người nghe được Tần Thiên nói đều dừng lại một chút, hồ cửu ly ôm nhu được liền mắt nhìn nữ nhi, nàng một bên thừa nhận Tần Thiên quất cắm, một bên ôm lấy nữ nhi, mềm giọng nói, phu quân, ngươi bắn cấp Băng Thiền A, nếu nàng có thể cấp phu quân sinh đứa bé, cũng là phúc phần của nàng. Nương. Ngươi là đại cô nương, nương lại lớn tuổi, cấp phu quân sinh con nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hồ cửu ly nhìn nữ nhi ôm nhu nói. Ân. Nương mới không già, nương tuổi trẻ đến độ như là tỷ tỷ của ta đâu. Vũ Băng Thiền cảm động đến nói. Tần Thiên cũng không ở số nhiều nói, đem côn thịt theo hồ cửu ly bên trong thân thể rút ra, cắm vào Vũ Băng Thiền tiểu huyệt bên trong, Vũ Băng Thiền cũng lập tức trên rỉ, bắt đầu vặn vẹo mông đẹp phối hợp người yêu quất cắm, buộc chặt thân thể cùng buộc chặt tiểu huyệt đều báo trước nàng sắp nên đến mỹ diệu cao trào. Tần Thiên lúc này cũng tăng nhanh đút vào tốc độ. Phu quân. A. À, thật thoải mái. Ta lại muốn cao trào. Tại Vũ Băng Thiền phóng đãng tiếng kêu dâm đãng bên trong, Tần Thiên tại Vũ Băng Thiền cao trào lúc tới cũng là cả người cứng đờ, tinh quang mở rộng, tinh dịch lập tức nóng tại tử cung của nàng phía trên, làm Vũ Băng Thiền cả người thoải mái co giật lên. Lúc này ôm lấy nữ nhi, cảm nhận đến nữ nhi bởi vì bị nội bắn mà co giật thân thể hồ cửu ly trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, bất quá vẫn bị Tần Thiên cấp bắt được rồi. Hắn vội vàng đem còn không có bắn hoàng côn thịt theo Vũ Băng Thiền tiểu huyệt rút ra, mạnh mẽ cắm vào hồ cửu ly bên trong thân thể, tiếp tục điên cuồng mà quất cắm. Đem dư thừa tinh dịch bắn vào nàng bên trong thân thể. Phu quân. Tốt, thật là thoải mái. Nội bắn thật là thoải mái nha. Hồ cửu ly động tình rên rỉ, lửa nóng tinh dịch nóng tại tử cung phía trên, làm nàng thoải mái từng đợt giật giật. Sau khi bắn xong côn thịt còn như trước cứng rắn, thừa dịp lúc này, Tần Thiên ra sức lay động khởi eo, tiếp tục tại hồ cửu ly tiểu huyệt nội rút ra đút vào, kịch liệt mãnh liệt được va chạm, làm hồ cửu ly rên rỉ càng ngày càng cao vút, cuối cùng tại trong ý loạn tình mê cũng theo sát nữ nhi lại một lần nữa nghênh đón cao trào. Lửa nóng dâm thủy từng cổ theo bên trong tử cung trào ra. Ba người cơ hồ là đồng thời nghênh đón cao trào, thân thể trần truồng thượng đều che kín mồ hôi, như là theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, ướt đẫm ga giường cũng không biết phía trên là ai chất lỏng, lúc này đều đắm chìm trong hoàn toàn nhục dục bên trong, thoải mái chỉ còn lại có thở gấp phân. Tần Thiên cả người mềm nhũng, đem Vũ Băng Thiền cùng hồ cửu ly thật chặt ôm lấy sau nhắm mắt lại. Hắn một bên trầm trọng hô hấp, một bên lĩnh hội này cực đoan khoái cảm, cảm nhận mẹ con hai người nhiệt tình như lửa thân thể, cùng các nàng có chút thẹn thùng mị thái. Mẹ con hai người cũng một tả một hữu được ôm lấy Tần Thiên, đem hắn kẹp ở trung gian, nàng lúc này nhóm đã mệt mỏi cực kỳ, đều đã dựa vào Tần Thiên bả vai đang ngủ. Sáng sớm ánh nắng mặt trời chậm rãi đuổi ban đêm hắc ám, cấp mưa gió dục đến Thiên Vũ Tiên Triều mang đến toàn bộ một ngày mới. Một ngày này là Ngộ Thiên Bi mở ra thời gian, rất nhiều người đều đã bắt đầu trước thời gian đi tới Ngộ Đạo Quảng Trường. Ngộ Đạo Quảng Trường là gửi Ngộ Thiên Bi địa phương, cũng là Ngộ Thiên Bi đại hội tổ chức nơi, thường ngày đều là phong bế trạng thái, tới tham gia đại hội, trừ bỏ các đại thế gia tông tộc thiên kiêu truyền nhân bên ngoài, càng nhiều chính là tiểu môn tiểu phái đệ tử cùng một chút tán tu. Ngộ Thiên Bi có thể lĩnh ngộ thần thông pháp thuật, muốn là vận khí tốt, lĩnh ngộ được một cái cường đại thần thông, đối với bọn họ mà nói cũng là một cái thay đổi nhân sinh cơ hội. Bọn hắn những người này cũng không có được an bài chỗ ngồi, chỉ có thể cố hết khả năng hướng đến tới gần Ngộ Thiên Bi địa phương chen, dựa vào càng gần, lĩnh ngộ thần thông xác suất lại càng lớn. Tuy rằng bên ngoài đã là lượng lắc lắc một mảnh, nhưng ở rèm cửa che chắn phía dưới, khiến cho trong gian phòng vẫn là một mảnh hắc ám. Loại này tốt đẹp hoàn cảnh là ngủ nướng sở chuẩn bị, cũng là Tần Thiên thích nhất, không có ánh sáng quấy rầy, mộng đẹp luôn có thể kéo dài một chút. Hồ Cửu Ly tại trong giấc mộng miễn cưỡng xoay người, ô. Hồ Cửu Ly khi tỉnh lại, tin tường cảm giác được ngực có chút nặng, tỉnh mắt nhìn đi, chỉ thấy ba người thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ. Tần Thiên thói quen lúc ngủ ôm lấy nữ nhân ngủ, cho nên một tay ôm lấy Vũ Băng Thiền. Một tay ôm lấy hồ cửu ly cực kỳ thoải mái, tay cũng bản năng đặt ở hồ cửu ly vú to phía trên, bất quá Vũ Băng Thiền tư thế ngủ không tốt lắm, nghiêng ôm lấy Tần Thiên giống chỉ cuộn mình con mèo nhỏ. Nhưng có một bàn tay vượt qua Tần Thiên phóng tại vú của nàng phía trên. Đồng thời bị hai người ép lấy, khó trách nàng sẽ cảm thấy bộ ngực có chút nặng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Viêm Đóa Hoa bước lấy thon dài chân đẹp đi đến. Nhìn ba người này kỳ quái và mập mờ đến cực điểm tư thế ngủ. Vũ Băng Thiền hai chân kẹp chặt Tần Thiên một chân, xinh đẹp chỗ thẹn thật chặt dán tại Tần Thiên bắp đùi phía trên, mà không xuống tay kia thì cũng phóng tại côn thịt phía trên, sáng sớm bản năng cương lên côn thịt tử thật lớn dọa người, chẳng phải là nàng kia tinh tế tay nhỏ có thể nắm giữ. mà Hồ Cửu Ly tắc nằm ở Tần Thiên khuỷu tay, chỉnh người dường như cũng muốn cùng Tần Thiên hòa làm một thể. Cửu Ly, đem phu quân kêu đứng lên đi, Ngộ Thiên Bi đại hội liền muốn bắt đầu. Viêm Đóa Hoa cũng không kinh ngạc rồi, nhìn trần trụi ba người, nhàn nhạt phải nói. Không có việc gì, không vội. Tần Thiên từ từ được mở to mắt, đem còn tại mệt rã rời dụi mắt Vũ Băng Thiền ôm lên, tối hôm qua nàng thật sự là quá mệt mỏi. Không chú ý bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, Tần Thiên an nhiên ngồi ở trên tọa ỷ, làm mỹ nhân hầu hạ hắn ăn điểm tâm, thần bột, cứng buổi sáng, khổng lồ côn thịt liền tưởng thưởng cấp Viêm Đóa Hoa, làm nàng quỳ tại dưới cái bàn bú liếm, mà Kỷ Nhược Yên thản ngực lộ nhũ ngồi ở hắn bên người. Thật lớn nguy nga lại tràn ngập sữa vú cơ hồ liền khoác lên Tần Thiên bả vai phía trên, vừa ăn Hồ Cửu Ly dùng miệng uy đến sớm một chút, một bên thường thường quay đầu ngậm Kỷ Nhược Yên đầu vú hít một hơi sữa tươi. Này cuộc sống, cầm lấy thần tiên cho hắn cũng không đổi. Vũ Băng Thiền kinh ngạc được nhìn liền Kỷ Nhược Yên hào nhũ, bởi vì bị Tần Thiên hút sữa, Kỷ Nhược Yên cũng cảm thấy hưng phấn, một con khác đầu vú cũng chảy ra sữa tươi. Chính thuận theo hào nhũ của nàng nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất, tỏa ra nhàn nhạt hương sữa. Muốn uống lời nói, vậy có cái một vị trí. Tần Thiên hướng Vũ Băng Thiền chỉ Kỷ Nhược Yên một con khác bỏ trống vú. Ta liền nếm thử. Vũ Băng Thiền đi đến Kỷ Nhược Yên bên cạnh, hai tay ôm lấy nàng một cái vú, há mồm cắn đầu vú, lập tức hút một cái, lập tức có cổ thơm mát sữa bị hút vào miệng bên trong. A. Kỷ Nhược Yên thân thể yêu kiều run run, hai má đỏ bừng, hai vú đồng thời bị người khác hút sữa, thứ khoái cảm này rất mãnh liệt. Hồ Cửu Ly nhìn đến nao nao, mặt lộ vẻ cổ quái, con gái của mình tại nữ nhân khác sữa. Ân, Nhược Yên a di, ngươi nãy thật tốt uống a, so nương uống ngon. Vũ Băng Thiền liếm liếm miệng đầy nải tí, cười ngây ngô nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn có thể nhớ rõ nương sữa hương vị. Hồ Cửu Ly mở trừng hai mắt, trực tiếp tại nữ nhi trên đầu gõ nhẹ một cái. A, nương đừng đánh. Vũ Băng Thiền lập tức ôm đầu tội nghiệp phải nói. Tần Thiên cười, hắn sờ sờ tại hắn dưới hông cố gắng bú liếm Viêm Đóa Hoa, hướng về Hồ Cửu Ly nói, hai người các ngươi cùng một chỗ a. Hồ Cửu Ly cũng biết Viêm Đóa Hoa một người có chút ứng phó không đến thần bột, cứng buổi sáng. Cung thịt, nàng gật gật đầu, cùng Viêm Đóa Hoa quỳ tại cùng một chỗ, hai vị mỹ thuộc phụ cùng một chỗ liếm láp phun ra nuốt vào khởi cung thịt. Tần Thiên ôm Kỷ Nhược Yên, nói, ngươi giúp ta làm một chuyện. Hơi hơi suy tư một lát, nói tiếp nói, ngươi vận dụng Tô gia lực lượng, cho ta đem ngươi có thể chạm đến được đến đạo vực, sợ có tu vi tại chứng đạo cảnh trở lên, hoặc là người thực lực cường hãn, nhưng là nội tình bạc nhược. Thọ nguyên không nhiều lắm hoặc tìm đại đạo không thể, tốt nhất muốn thiên phú dị bẩm, trăm ngàn năm nan ra. Nhớ kỹ nhất định phải thực lực hàng đầu, càng mạnh càng tốt. Ân, giao cho ta a, chờ ngươi theo Ngộ Thiên Bi bí cảnh nội đi ra, ta liền nghĩ một phần danh sách cho ngươi. Kỷ Nhược Yên không có dò hỏi vì sao, liền tiếp được Tần Thiên mệnh lệnh, tại nàng làm Tần Thiên giết chết chồng của nàng thời điểm Tô gia đã là Tần Thiên phụ thuộc rồi. Vì Tần Thiên làm việc vốn là Tô gia tác dụng. Ngươi chính mình sàng lọc một chút, ta chỉ muốn 6 cá nhân. Tần Thiên vỗ vỗ Kỷ Nhược Yên mông, làm nàng đi làm. Thiên cơ đồ trung 12 đầu đại đạo, cho Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa một người một đầu, chính mình hấp thu 2 đầu, tại lưu một đầu cấp đường tỷ Tần Linh Linh, tại lưu một đầu đã dùng, còn lại dư lục đầu, đây chính là 6 cái tương lai đại đế, hắn cũng nên bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Về phần Vũ Băng Thiền, nàng có nàng chính mình tương ứng đại đạo, cũng không cần người khác đưa tặng. Kỷ Nhược Yên gật gật đầu, loại người này, tại đại thiên đạo vực có thể nhiều lắm, mấy ngàn đạo vực tại đây trăm vạn năm thời gian bên trong, ra không biết bao nhiêu cao thủ, mỗi trăm năm ngàn năm đều có khả năng ra nhiều cái thiên chi kiêu tử, một đường hát vang tiếng mạnh, nhưng rất nhiều người đều không có nhân vật chính mệnh. Không có bối cảnh không nắm chắc quẩn bọn hắn đại đa số đều cắm ở chứng đạo cảnh, không thể tìm được đại đạo, cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Ta đây liền đi trước. Kỷ Nhược Yên vén lên bên tai mái tóc, tại Tần Thiên mặt thượng hôn một cái, sau đó liền đứng dậy cáo lui. Tần Thiên nhìn nàng lay động mông bự vung vẫy vú to nhìn theo Kỷ Nhược Yên sau khi rời đi, hắn cảm giác eo hông tê rần, sáng sớm thứ nhất phát tinh dịch bắn vào hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa hai người khuôn mặt. Hai người cho nhau nhìn đối phương trên mặt mang theo tinh dịch, cho nhau ôm lấy hai đối với vú to chen ép tại cùng một chỗ, ban đối phương liếm trên mặt tinh dịch. Nương cùng đóa hoa A Di mạnh khỏe sắc A. Vũ Băng Thiền ghé vào Tần Thiên đùi phía trên, nhìn hai người cho nhau liếm trên mặt tinh dịch, trêu đùa. Hồ Cửu Ly trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái con gái của mình, mà viêm đóa hoa là ngượng ngùng được cúi đầu. 3. Tần Thiên tại Vũ Băng Thiền mông công thượng vỗ một cái, nói, tiểu lẳng lơ, hầu hạ ta mặc quần áo, chúng ta cũng nên động thân. Mà ở một chỗ rừng rậm bên trong, gương mặt âm trầm Cơ Bá ngự kiếm mà ra, trước hắn bị Cố Thanh Bần đã thương sau liền một mực tại trong rừng rậm này chữa thương, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Phía trước chỉ là của ta đại ý khinh địch, ta có hệ thống cùng trời xanh kiếm phôi, cái kia Cố Thanh Bần tuyệt không là đối thủ của ta, ngươi sớm hay muộn sẽ là ta đấy. Mà ở Thiên Vũ Tiên Triều nhất một tửu lâu phía trên, một thân quái dị giả dạng Phó Nham Kiệt đang cùng một đám người nâng cốc ngôn hoang. Phó đại ca ngày hôm qua chính xác là cảm tạ ngươi. Đúng vậy a, nếu không là phó đại ca ra tay, chúng ta cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản thoát thân. Phó đại ca quá mạnh mẽ, đạp thiên từng bước yêu thú, mấy người chúng ta hợp lực đều không đỡ được, kết quả phó đại ca vừa ra tay, liền thoải mái trấn áp thôi. Đám người rất là hài lòng, đoàn tụ xoay quanh tại Phó Nham Kiệt bên người. Lúc này Phó Nham Kiệt có thể nói là đường làm quan rộng mở, tối hôm qua gài bẫy Chu Nặng 80 vạn linh thạch hậu, Chu Nặng sẽ không điểu hắn, đang lúc hắn buồn bực lúc, ở ngoài thành nhìn đến này mấy nhân tại khổ chiến một đầu đạp thiên từng bước yêu thú, hắn nhìn trong đám người này có mấy cái xinh đẹp muội tử. Cũng liền xuất thủ tương trợ một chút. Chỉ có thể nói thiên mệnh nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Tại nhân vật chính quan hoàng ảnh hưởng phía dưới kết giao nhân mạch tốc độ chính là mau, lúc này mới một ngày, Phó Nham Kiệt liền kết giao trước mặt đám người này, còn có nhất định danh vọng cùng trung thành. Liền Phó Nham Kiệt này mặc lấy quái dị trang phục, ngốc đầu bộ dáng, trong đám người này vài cái muội tử nhìn về phía hắn thời điểm nhìn trúng đều mang theo một chút ái mộ, chính xác là mắt bị mù. Đám này nhân không thiếu các con em của đại thế gia, cùng với một chút tiên triều hoàng tử lưu. Lúc này, trong đám người có ít người nữ tức giận nói, chỉ tiếc, phó đại ca vốn là kỳ tài ngút trời, lại bị Tần Thiên cái kia gian nhân ám toán. Một cái vạn cổ thế gia thêm một cái bất hủ tiên triều, tuy nói có chút bối cảnh, nhưng chúng ta bối cảnh cũng không kém, chúng ta liên hiệp lên còn có khả năng sợ hắn. Phó đại ca há là hắn một cái hoàng khố có thể so sánh nghĩ. Phó đại ca sớm muộn gì đều phải long du cửu thiên. Đem kia cái gì Tần Thiên thải tại dưới chân. Nhìn đến Phó Nham Kiệt không ít bôi đen Tần Thiên, mà những cái này thiếu nam thiếu nữ cũng đều tin là thật. Phó đại ca, Ngộ Thiên Bi đại hội muốn bắt đầu, các ngươi liền đi trước đi, ta phải đi về ta gia tộc trú, cùng bọn hắn cùng một chỗ. Lúc này có người mặc lửa văn trường bào ngạo khí thanh niên mở miệng nói, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa hiện ra hết khoác xước dũng cảm, vừa nhìn chính là thân gia dày người. Hỏa Vân Thiên cầm chén rượu lên hướng về Phó Nham Kiệt nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta trở về cùng cha ta nói một chút, để ta đồng sự to lớn duy trì ngươi, chờ ta làm gia chủ, ta liền làm đồng sự tùy tùng ngươi, vì đại ca ngươi lót đường. Nghe nói như thế, Phó Nham Kiệt mừng rỡ, cái này Hỏa Vân Thiên gia tộc thật không đơn giản, gia tộc bên trong có thánh nhân cảnh lão tổ tọa trấn, mà Hỏa Vân Thiên có phụ thân là đồng sự đương đại gia chủ. Chứng đạo cảnh đại năng, một thân tu vi cường hãn vô cùng, hơn nữa chính trực tráng niên. Hỏa Vân Thiên là con trai độc nhất của hắn, cực kỳ cưng chiều, Hỏa Vân Thiên đang làm hỏa gia chủ chính là vấn đề thời gian. Phó Nham Kiệt mừng rỡ, tuy rằng cái này Hỏa Vân Thiên không sánh được Chu Nặng, nhưng so Chu Nặng hào phóng hơn nữa đợi Hỏa Vân Thiên lên làm gia chủ, này cả gia tộc tích góp còn không phải là hắn. Hai người nâng cốc ngôn hoang về sau, Hỏa Vân Thiên lưu luyến rời đi. Đồng sự ở trên trời võ tiên triều cũng là có trú, hơn nữa dựa vào đồng sự quyền thế, có thể được Thiên Vũ tiên triều an bài đến Ngộ Thiên Bi ngoại vi tiến hành ngộ đạo, cũng được coi là có uy tín danh dự. Phó đại ca người mang mang hoang long tượng thể thần thể, hắn mới là tương lai thành đế người, lúc này muốn cùng phụ thân thật tốt nói, làm hắn tùy tùng phó đại ca. Hỏa Vân Thiên trở lại hỏa tộc trú, trở về liền trực tiếp đi phòng khách chính tìm cha của hắn, hắn tính toán rèn sắt khi còn nóng, nói thẳng chịu già cha tùy tùng phó Nham Kiệt. Hắn vừa mới tiến phòng khách, Hỏa Vân Thiên biểu cảm một chút, chỉ thấy một đạo mờ mịt xuất trần thân hình ngồi ở phòng khách chính thượng thủ, mà chính mình phụ thân cư nhiên ngồi ở phía dưới, còn gương mặt nịnh nọt cùng hắn nói chuyện. Hỏa Vân Thiên cẩn thận hướng lên thủ đạo thân ảnh kia nhìn lại, không khỏi gương mặt kinh diễm, tuy rằng hắn là nam nhân, nhưng cũng hiểu được đạo thân ảnh kia tuấn tú phi thường, khí chất mờ ảo, thân ảnh quần áo kim văn áo bào trắng, quanh thân khí tức giống như vực sâu không lường được, giơ tay nhấc chân lúc. Có một cổ trời sinh hoàng giả cái thế khí chất, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Hỏa Vân Thiên không khỏi đêm này đạo thân ảnh cùng Phó Nham Kiệt đối lập, hắn cư nhiên cảm thấy nguyên bản tại trong lòng hắn không thể dao động Phó Đại Ca, cư nhiên không sánh bằng trước mắt người. Tần Thiên nếu biết tên gia hỏa này, cầm lấy Phó Nham Kiệt kia người hói đầu cùng hắn so nhan trị, phỏng chừng liền trực tiếp đao hắn. Vân Thiên, ngươi còn biết trở về, đồng sự gia tộc, nhìn đến Hỏa Vân Thiên trở về, sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng ngoắc, nói, Vân Thiên mau một chút quỳ xuống, bái kiến thần tử đại nhân. Cái gì? Hỏa Vân Thiên một người, theo sau, sắc mặt hắn liền thay đổi, tại đại thiên đạo vực có thể xưng hô vì thần tử, trừ bỏ Tần Thiên còn có ai? Ngươi chính là Tần Thiên. Hỏa Vân Thiên khiếp sợ, phó đại ca không phải nói cái này Tần Thiên hèn hạ vô sĩ hạ lưu, tướng mạo đáng khinh đến cực điểm, còn cả người tỏa ra tanh tưởi, lão yêu thích thúi lắm sao? Nhưng trước mắt người này xuất trần như tiên, tao nhã nam tử, dĩ nhiên là phó đại ca cừu địch Tần Thiên. Nghịch tử. Hỏa gia chủ quá sợ hãi, trán đều đã chảy ra mồ hôi lạnh, nổi giận nói, thần tử danh húy của đại nhân cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Cho ta quỳ xuống. Một mực quỳ xuống thần tử đại nhân tha thứ ngươi mới thôi. Hỏa gia chủ một chưởng đem Hỏa Vân Thiên đánh ngã xuống đất, hắn đầy mặt hoảng sợ, trực tiếp tại Tần Thiên trước mặt quỳ xuống, cầu xin tha thứ, thần tử đại nhân, tiểu nhi bất hảo không hiểu chuyện, thỉnh thần tử đại người liền dù hắn lần này, ta đồng sự nguyện ý thần phục thần tử đại nhân. Tư thái của hắn hèn mọn vô cùng, này thế nào còn có chứng đạo cảnh đại năng khí thế, hoàn toàn giống như là một cái hèn mọn con kiến. Tần Thiên ánh mắt bình thường, không chút nào đi quản đường đường một cái chứng đạo cảnh đại năng tại dưới trước mặt hắn quỳ hành lễ tạ tội. Tần Thiên nhàn nhạt ngước mắt liền mắt nhìn Hỏa Vân Thiên, kỳ thật tại hắn và Hồ Cửu Ly mẹ con song phi thời điểm một mực có làm thường thanh đi nhìn chằm chằm Phó Nham Kiệt, một ngày này thời gian Phó Nham Kiệt trải qua bao gồm hắn kết giao đám này cái gọi là huynh đệ, hắn đều biết nhất thanh nhị sở, hôm nay trả khoản còn không có tin tức. Thậm chí hắn liền đến kiếm phản diện đáng giá. Ngươi chính là Hỏa Vân Thiên. Hỏa Vân Thiên từ nhỏ liền kiều hoành quen, nhìn đến phụ thân cư nhiên như thế hèn mọn, hắn chỉ có không phục, cái này nhân quá ghê tởm, vẫn là phó đại ca kẻ thù, hắn lạnh lùng nói, là lại như thế nào? Nghiệt tử! Hỏa Vân Thiên phụ thân tại bên cạnh đã dọa muốn chết rồi, hắn đều hoài nghi con trai của mình đầu óc có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề, như thế nào ngu như vậy? Ha ha ha, đồng sự chủ ngược lại có một cái con trai ngoan, cương trực công chính, không tệ. Không tệ. Tần Thiên giống như không thèm để ý chút nào, khóe miệng nụ cười càng trở lên đặc hơn, chẳng qua nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong mắt của hắn trung không có nửa điểm ý cười. Thần tử đại nhân. Hỏa gia chủ sắc mặt tái xanh, thân là chứng đạo cảnh cao thủ, tại toàn bộ đại thiên đạo vực trung đều có thể sắp xếp thượng hành liệt, mặc dù là đối mặt thánh địa thánh chủ, hắn cũng không có khả năng yếu thượng một chút. Nhưng bây giờ, hắn nghe được trước mặt Tần Thiên nói mấy câu, lại cảm giác sau lưng đều có một cổ cảm giác mát lạnh buốt. Cái này Tần Thiên, rõ ràng tu vi bất quá tụ nhật cảnh, nhưng làm hắn đều có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Thần tử đại nhân, nghịch tử không hiểu chuyện. Hỏa gia chủ lắp bắp, muốn giải thích một phen. Tần Thiên cũng là vòng vo đề tài, bình thản nói, đồng sự chủ, chỉ cần đừng quên ta giao cho ngươi việc cần làm là được. Dạ dạ. Thần tử đại nhân yên tâm, chúng ta đồng sự chắc chắn đem hết toàn lực, ta đã hạ đạt mệnh lệnh, tại Ngộ Thiên Bi bí cảnh trung toàn lực đánh chết Phó Nham Kiệt. Hỏa gia gia chủ vỗ lấy bộ ngực bảo đảm, liền vội vàng cho thấy lòng trung thành của mình. Có thể bên cạnh Hỏa Vân Thiên nghe nói như thế, sắc mặt giận dữ, cà đứng lên, không được. Cha, kia Phó Nham Kiệt là đại ca ta, ngươi làm sao có thể dùng loại này hèn hạ phương pháp xử lý tại trong bí cảnh hại hắn? Ta không đồng ý. Cái gì? Hỏa gia gia chủ đầu tiên là há hốc mồm, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy xương cục đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Cái này tên là Phó Nham Kiệt, nhưng là đắc tội thần tử đại nhân người. Đã nhiều ngày Phó Nham Kiệt cùng Tần Thiên đầu mâu cũng không phải là bí mật gì, hiện tại Tần Thiên tự mình đi một chuyến, cho hắn nhóm đồng sự một cái cơ hội, tại trong bí cảnh truy kích Phó Nham Kiệt, mặc kệ có hay không đánh chết Phó Nham Kiệt. Sau đó thần tử hứa hẹn làm đồng sự di chuyển đến tiên tầng cổ vực, trở thành tầng tộc phụ thuộc, đây chính là đồng sự cuộc khởi tốt cơ hội, hắn vốn là còn đắc chí đến. Kết quả chính mình đại con trai ngoan đến đây một câu như vậy. Hắn lập tức cảm giác trước mắt tối sầm, lập tức lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này gây chuyện không tốt vốn là đồng sự cuộc khởi biến thành đồng sự hủy diệt a. Ngươi hỗn đản, ta đánh chết ngươi căn này con bất hiếu. Hắn hai mắt đỏ đậm, tức sùi bọt mép, hướng về bình thường nói lời cũng không dám lớn tiếng con rống giận gầm hét lên. Hỏa Vân Thiên sợ tới mức run run một cái, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được cha hắn tức giận như vậy. Do vì con trai độc nhất, Hỏa Vân Thiên từ nhỏ đến lớn, tại trong đồng sự nhưng là hiêu trương bạc hổ, muốn cái gì cha hắn đều có thể cho hắn muốn làm đến, đối với hắn thật sự là cưng chiều vô cùng. Có Tần Thiên bệnh, không có Tần Thiên mệnh a, Tần Thiên cũng là một mình từ nhỏ bị phụ mẫu cưng chiều, khác biệt chính là bối cảnh của hắn so với Hỏa Vân Thiên lớn hơn nhiều. Này Hỏa Vân Thiên vì một cái mới nhận thức một ngày đại ca, tình nguyện không để ý tới gia tộc an nguy, đây là nhân vật chính quang hoàng hàng trí sao? Quả nhiên khủng bố như vậy, bất quá cũng có thể lý giải, những cái này người xuyên Việt đại đa số đều là điểu ti hoặc là người bình thường, giống binh vương, sát thủ cái gì vẫn là thiếu. Không cho người bên cạnh hàng trí, này còn như thế nào làm nhân vật chính nhóm lẫn vào tiếp không? Hỏa gia gia chủ sắc mặt trắng bệch, âm thanh đều có một chút phát run, thần tử đại nhân, tiểu nhi không hiểu chuyện, nhất định là nơi nào có hiểu lầm, nhất định là bị cái kia Phó Nham Kiệt sở lừa, chúng ta đồng sự. Nhất định. Nhất định tại trong bí cảnh đánh chết Phó Nham Kiệt, nếu không có thể đánh chết Phó Nham Kiệt, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Tần Thiên biểu cảm nhàn nhạt, không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Hỏa Vân Thiên trên người. Không nghĩ tới, ngươi lại là Phó Nham Kiệt tiểu đệ. Tần Thiên giọng nói nhẹ nhàng, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi giấu ở hắn bên người, tìm cơ hội giết hắn. Nghe nói như thế, Hỏa gia gia chủ cũng là đại cấp bách, nghịch tử, nhanh chút cảm ơn thần tử đại nhân. Ngươi đừng hòng. Hỏa Vân Thiên ngang cổ ngạo khí vô cùng, ta là Phó đại ca tiểu đệ, muốn ta phản bội đại ca ta, không có khả năng. Phó đại ca trượng nghĩa chân tình, hơn nữa thiên phú dị bẩm, là đáng giá tùy tùng người. Không giống ngươi, vụng trộm làm cho một chút không thể gặp nhân tiểu xiết, còn nghĩ để ta ám sát đại ca ta, hừ. Cha, ngươi sẽ tin ta lúc này đây à, Phó đại ca tuyệt đối là đáng giá chúng ta tùy tùng người, đợi một thời gian, chắc chắn sang bằng hắn. 3. Một tiếng vang vọng toàn bộ đại sảnh bàn tay âm thanh, trực tiếp tại Hỏa Vân Thiên khuôn mặt nổ vang, đồng sự chủ sắc mặt tái nhợt dọa người, hắn không dám tưởng tượng nếu cái này nghịch tử đem nói cuối cùng nói ra, có cái gì dạng hậu quả. Hắn nhìn con, ngữ khí trung đã có chứa một chút khẩn cầu rồi, ngươi nhanh chút hướng thần tử đại nhân nhận sai, sau đó đem Phó Nham Kiệt thủ cấp hiến cho thần tử đại nhân, Vân Thiên, ngươi là yếu hại chúng ta đồng sự cửa nát nhà tan sao. Bịch. Đồng sự chủ lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, hắn sắc mặt trắng bệch, thần tử đại nhân, chuyện này giao cho ta nhất định giúp ngài làm thỏa đáng. Ha ha. Tần Thiên nhàn nhạt cười một chút, có ý tứ, ngươi đã con như vậy có trọng tình trọng nghĩa, ta cũng không tốt bắt buộc ngươi, kia Phó Nham Kiệt sự tình, ta ta sẽ tìm người khác đi làm. Dứt lời, Tần Thiên xoay người, thân ảnh hóa thành vừa đến bạch quang, biến mất ở tại trong đại sảnh. Thấy như vậy một màn, Hỏa Vân Thiên nhẹ nhàng thở ra, Tiện Đà mừng thầm. Xem đi. Này cái gì chó má thần tử cũng không có gì lớn, chính mình thà chết không khuất phục, thật là có tình nghĩa huynh đệ, hắn đều phải bị chính mình cảm động. Lần sau gặp được Phó Đại Ca, ta nhất định muốn nói cho hắn biết của ta công tích vĩ đại. Hỏa Vân Thiên thực vui vẻ, cảm thấy chính mình bảo vệ huynh đệ nghĩa khí. Bên kia đồng sự chủ nghe nói như thế phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt, sắc mặt của hắn khoảnh khắc xám trắng, thân hình thoát một cái, bịch ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro tàn. Tần Thiên thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, hắn lạnh nhạt nói, bà ngoại, giết hắn nhóm A, cũng nói cho mẫu thân, hủy diệt đồng sự. Cung Minh Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiên bên người, trong mắt lóe lên một chút hung ác, nàng hướng về đồng sự trú phương hướng một chưởng vỗ đi. Nguyên bản đồng sự trú trên không trung vẫn là giữa ban ngày, lúc này cũng là mây đen dày đặc, thay đổi bất ngờ, bầu trời giống như bị xé nứt vậy xuất hiện một cái thật lớn toàn qua. Long quyển rít gào, cuồng phong quét ngang, tầng mây lúc, sấm sét âm thanh nổ tung, tầng mây xé rách, một cái tinh tế thon dài bạch ngọc bàn tay to chớp mắt theo bên trong tầng mây cuốn lên mà ra, trời sụp đất nứt, cuồng phong gào thét, khủng bố tuyệt luân cự bàn tay to mang theo diệt thiên xu thế. Tại nổ vang tiếng trung trực tiếp vỗ xuống. Đồng sự chủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn lộ vẻ sầu thảm nhìn về phía con trai của mình, ngươi bây giờ cũng biết, ngươi cấp gia tộc đưa tới cái gì. Hỏa Vân Thiên hiện tại cũng thanh tỉnh lại, một tia hối hận theo bên trong nội tâm nổi lên, chính mình cư nhiên ngốc đến vì một cái phó nham kiệt mà tống tán cả gia tộc. Không đợi hắn hối hận, cự bàn tay to trực tiếp chụp được, liền một cái hô hấp thời gian. Đồng sự trú toàn bộ nhân chớp mắt bị mẫn diệt. Mà ở xa xôi Lạc Ngân Tiên trong triều, Cung Tiêu Nguyệt cũng xuất thủ, cũng là một chưởng triều đồng sự tổ địa vỗ tới, tầng mây trung bàn tay khổng lồ ầm ầm chụp được, đồng sự thủ hộ trận pháp chớp mắt xúc động, nhưng thậm chí chưa từng chống đỡ bán dây, liền ầm ầm dập nát. Đồng sự vị ấy thánh nhân cảnh lão tổ thậm chí còn chưa kịp thức tỉnh, hãy cùng toàn bộ đồng sự bị cự chưởng hủy diệt. Không đến một hồi, đồng sự hủy diệt việc liền truyền khắp toàn bộ đạo vực, nghe nói người đều chấn động, kinh hãi. Sở hữu biết được chuyện lần này từ đầu đến cuối người, đều là khắp cả người phát lạnh, kinh sợ hoảng sợ. Tần Thiên cũng chẳng muốn nhìn che diệt đồng sự, cái này Hỏa Vân Thiên còn thật không có làm hắn thất vọng, nếu cái này Hỏa Vân Thiên trực tiếp phản bội Phó Nham Kiệt, vậy hắn chuyến này liền đi không? Bất quá nếu bên người huynh đệ tùy ý phản bội, kia Phó Nham Kiệt cũng sẽ không là thiên mệnh chủ giác. Mà ở Phó Nham Kiệt nơi nào, một đám người chính chậm rãi đi tới Ngộ Đạo quảng trường, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên đều biết đạo quang mang xẹt qua, dừng ở đỉnh đầu bọn họ bên trên. Trong này một đạo thương lão thân ảnh lơ lửng tại trên không, lão giả khí tức huyền diệu, linh khí như biển, cấp nhân một loại phi thường cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Thánh nhân cảnh. Xung quanh không ít người kinh hô lên tiếng. Lão giả mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Phó Nham Kiệt bọn người phương hướng, nói, nghiệp chướng, đã bị ta đến, theo ta trở về. Trong này một cái thiếu nữ kinh ngạc, mở miệng nói, Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Gia Gia, ngươi tới thật đúng lúc, vị này là Phó Đại Ca, là ta kết bái Đại Ca, người khác khá tốt. Thiếu nữ mở miệng lần nữa. Muốn hướng Gia Gia tiến cử Phó Nham Kiệt. Câm miệng, hiện tại mã phía trên theo ta đi. Lão giả căn bản không nghe thiếu nữ lời nói, âm thanh chìm giận nói. Tại sao phải đi? Ta còn muốn cùng Phó Đại Ca tham gia. Ba. Lão giả trực tiếp nhấc bạc tai đem thiếu nữ phiến phi, lại lần nữa trầm giọng nói, không cần nói nhảm nhiều như vậy, ngươi lập tức theo ta rời đi Phó Nham Kiệt. Bằng không đừng trách Gia Gia ta vô tình. Thiếu nữ cũng là từ nhỏ bị kiều hoành quen, này vẫn là nàng nhân sinh lần thứ nhất bị đánh, lập tức sẽ khóc nháo, ta không đi, ta muốn tùy tùng Phó Đại Ca. Ai? Không nên trách Gia Gia. Lão giả thở dài một hơi, giống như cả người thương già hơn rất nhiều, sau đó ánh mắt kiên quyết, nói, khăng khăng một mực, Ngay hôm đó khởi ngươi liền không phải là ta Huyền Quang Tông đệ tử thân truyền, gia gia sẽ mang ngươi thủ cấp tự mình hướng thần tử đại nhân thỉnh tội. Thần tử? Tần Thiên. Phó Nham Kiệt sửng sốt, trong lòng có cổ dự cảm chẳng lành. Lão giả không đành lòng nhắm mắt tình, vì tông môn phía trên hạ mấy ngàn miệng người, hy sinh một cái, lại coi là cái gì, lập tức một chưởng bổ ra, tại thiếu nữ sợ hãi ánh mắt khó hiểu bên trong, nàng trừ bỏ viên kia dễ nhìn đầu, cổ trở xuống đều bị chụp thành huyết vụ. Lão giả đem cháu gái đầu nhíp đến bên trong tay, trong mắt đau thương không cần nói cũng biết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nham Kiệt, ánh mắt lãnh dọa người, con ngươi trung càng là sát khí mãnh liệt, nói, ngươi nếu có thể sinh hoạt theo bên trong bí cảnh đi ra, ta Huyền Quang Tông cùng ngươi bất tử không ngừng. Ngay tại Phó Nham Kiệt gương mặt mộng bức thời điểm bên cạnh có người lắp bắp lên tiếng nói, Phó đại ca, Hỏa Vân Thiên gia tộc bị giết. Cái gì? Phó Nham Kiệt kinh ngạc, liền vội vàng dò hỏi xảy ra chuyện gì. Đồng sự đắc tội thần tử, bị một chưởng giết chết, đồng sự cao thấp bao gồm thánh nhân cảnh lão tổ tại nội toàn bộ đều chết sạch. Nói chuyện chi sắc mặt người trắng bệch, ngữ khí run rẩy. Đồng sự hủy diệt cùng người thiếu nữ kia bị thân gia gia chính tay đâm, làm đám này nhiệt huyết trượng nghĩa thanh niên, thanh tĩnh rất nhiều, bọn hắn này mới nghĩ đến, Phó Nham Kiệt đắc tội Tần Thiên, phía sau bối cảnh là kinh khủng đến cỡ nào. Tùy theo lão giả rời đi, càng nhiều khủng bố thân ảnh rơi vào Phó Nham Kiệt bọn người bên cạnh, đều muốn nhà mình đệ tử mang đi, khăng khăng một mực, cũng đều bị đương trường đuổi gia tộc tông môn, đương trường giết chết. Chỉ chốc lát nguyên bản Phó Nham Kiệt vẫn là quần tinh vần quanh, hiện tại đã là lẻ loi một người. Tần Thiên. Lại là ngươi. Ngươi cho ta chờ đợi, ta đã đem mang hoang long tượng thể luyện chế đại thành, tại trong bí cảnh, ta muốn cho ngươi chết. Phó Nham Kiệt hai mắt đỏ đậm, sát ý không ngừng phun trào đi ra ngoài, cái này Tần Thiên vẫn luôn tại phá hư hắn chuyện tốt. Nhưng hắn cũng chỉ có thể một trận vô năng cuồng nộ. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt chúng bạn xa lánh, không người dám can đảm tiếp xúc, tránh không kịp, phản diện giá trị 5.000, Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị 3.000. Đinh, ký chủ chặt đứt thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt tất cả huynh đệ cơ duyên. Phó Nham Kiệt tổn thất đặc đại cơ duyên, thiên mệnh giá trị 7.000, ký chủ phản diện giá trị 8.000. Đinh, ký chủ càn rỡ vô kỵ, hoành hành ngang ngược, giết người như ngoé, đúng là đại ác nhân, phù hợp phản diện tác phong, khen thưởng phản diện giá trị 3.000. Đinh, khấu trừ ngày đó trả khoảng 5.000 phản diện giá trị. Tại trên đường, nghe được nhắc nhở âm thanh, Tần Thiên thư thái. Bộ này Nham Kiệt cực cực khổ khổ tích lũy thiên mệnh giá trị, một chút liền bị hắn làm cho cắt xong rồi, Tần Thiên phỏng chừng Phó Nham Kiệt tại trong bí cảnh còn có cơ duyên, đợi bắt tới tay tại giết hắn cũng không cấp bách. Tại ngộ đạo quảng trường phía trên, người ta tấp nập, nhưng đại đa số đều bị ngăn cách bởi hơn 10 bên trong ở ngoài, tại ngộ thiên bi 10 dặm bên trong, lại phân 3 cái khu vực, càng đến gần khu vực, chỗ người thân phận lại càng khủng bố. Mặt trong cùng khu vực, theo thứ tự là Thiên Vũ Tiên Triều thành viên Hoàng Thất, Chu Nặng, Cố Thanh Bần, Lỗ Văn Lễ, Yến Phi Vũ cùng Vạn Thú Sơn Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng, những người này đều là thực lực cường hãn, bối cảnh cường đại người. Mà ở một chỗ trên đài cao, Thanh Tuyền ngồi ở trên Long ỷ, nhàn nhạt được nhìn phía dưới người ta tấp nập, nhưng ánh mắt tại tối bên trong tầng cái kia đạo không vị thượng dừng hình ảnh ở. Đó là cấp Tần Thiên an bài vị trí. Hiển nhiên Tần Thiên cũng không có. Bệ hạ, cái kia Tần Thiên quá cuồng vọng, ngay vừa rồi hắn tại quốc gia của ta đều nổi ra tay giết người, hiện tại còn muộn không đến. Bệ hạ, lão thần đề nghị, lập tức mở ra ngộ thiên bi, không cần chờ hắn. Một cái tuổi già văn thần, tại Thanh Tuyền bên người căm hận phải nói. Chờ đợi. Thanh Tuyền nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là, bệ hạ. Lão thần còn chưa phải hết hy vọng, theo lý thuyết Thiên Vũ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều 100.000 năm đến tử địch, bọn hắn không cần thiết đối với Lạc Ngân Tiên Triều thái tử khách khí như vậy a. Ta nói, chờ đợi. Thanh Tuyền đạm mạc ánh mắt, nhìn lão thần liếc nhìn một cái, đạm mạc ánh mắt, lại giấu giếm sát khí. Là bệ hạ. Lão thần bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, Thanh Tuyền nữ đế, đã ngàn năm không hữu hiện thân rồi, đạo đến hắn có chút quên lúc trước Thanh Tuyền là như thế nào thanh tẩy Thiên Vũ tiên triều được. Mà tại dưới đài Cố Thanh Bần cũng là lông mày hơi nhíu, cúi đầu suy nghĩ, nhìn về phía bên cạnh Không Vị, trong mắt lập lờ nghi vấn, ở kiếp trước, Tần Thiên sớm đã tới rồi, hơn nữa cũng không có tiêu diệt đồng sự, này cùng nàng ký ức có chút xung đột. Yến Phi Vũ không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Bần, Cố Thanh Bần là Cố gia thánh nữ, phía trước cũng không phải là không có gặp qua, nhưng gặp lại lần nữa hắn chỉ cảm thấy Cố Thanh Bần trên người khí tức lạnh đến dọa người, tuyệt mỹ khuôn mặt càng là như vạn năm băng cứng, sinh nhân chớ tiếng. Nàng như vậy trở nên lạnh như thế rồi hả? Nói không chừng là vi tình sở khốn, bị người khác quăng chứ sao? Chu Nặng không từ trêu đùa. Tại cấp thứ hai thê khu vực, Cơ Bá nhìn về phía trước Cố Thanh Bần, trong mắt càng là thù hận cùng lửa nóng, như vậy băng sơn mỹ nhân, nếu chinh phục, vậy nhất định rất sảng khoái. Cái này băng sơn mỹ nhân, bộ dạng thực tuấn a. Phó Nham Kiệt tại tối ngoại vi liếc nhìn một cái liền nhìn trúng Cố Thanh Bần, không có biện pháp, Cố Thanh Bần thật sự quá kinh diễm, quá mắt sáng. Hừ, cái này Tần Thiên thật lớn mặt bài, chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái. Long Thanh Hải khó chịu nói. Không chờ được, ngươi có thể rời đi, không có người cầu ngươi. Lỗ Văn Lễ đối chọi gay gắt nhìn về phía Long Thanh Hải. Ngươi cái này tiện nhân tộc, ta nhìn ngươi là chính xác là chán sống. Long Thanh Hải tàn nhẫn cười, hai mắt hóa thành hoàng kim long mục, trên tay vẫy xuất hiện, sắc bén long trảo lập lờ hàng mang. Vạn nhất là ngươi chết đâu này. Lỗ Văn Lễ đưa ngón tay ra, đầu ngón tay nhỏ giọt rơi nhiều điểm mực chất lỏng, ở dưới chân của hắn tạo thành một bãi hình tròn cái ao, sau đó tranh thủy mặt phong con cá tại dạo chơi, lá sen hoa sen theo bên trong cái ao thò ra, đón gió lay động, một cổ thiên địa sức mạnh to lớn, theo Lỗ Văn Lễ trên người tản ra. Mực hà đồ. Yến Phi Vũ có chút kinh ngạc nói. Này mực hà đồ là mênh mông thư viện tứ đại tiên vẽ một trong, này Lỗ Văn Lễ tìm hiểu đúng là mực hà đồ, hiện tại đã có thể đem mực hà đồ biến ảo mà ra rồi, cũng là một cái yêu nghiệt. Tiếng huyên náo. Trên đài cao một đạo thanh thúy âm thanh vang nhớ tới, một cổ cường đại uy áp chớp mắt đem Lỗ Văn Lễ mực hà đồ đánh sơ xác. Long Thanh Hải cũng bị cổ này uy áp chấn động hộc ra một ngụm máu tươi. Là Thanh Tuyền nữ đế. Thật mạnh, đây là đại đế lực lượng sao? Ngay tại đám người khiếp sợ Thanh Tuyền cường đại thời điểm có người kinh hô lên tiếng, Tần Thiên đến đây. Tần Thiên xuất hiện, ngộ đạo quảng trường không khí lập tức liền quỷ dị, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Tần Thiên trên người, nhất là Thanh Tuyền kia xem kỹ cùng ánh mắt hoài nghi. Còn có Cố Thanh Bần kia phức tạp ánh mắt. Nàng cho rằng chính mình đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt Tần Thiên, nhưng thật muốn nhìn thấy Tần Thiên thời điểm nội tâm của nàng vẫn có một chút khó có thể bình phục, nàng đối với Tần Thiên cảm tình phức tạp đến cực đến. Có yêu yêu, có tưởng niệm, không hề giải, có hận ý. Kiếp trước nàng đối với Tần Thiên nhất kiến trung tình, vì Tần Thiên nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tà ác như ác ma Tần Thiên, chính là xem nàng như là một tốt dùng nghe lời công cụ mà thôi. Ở kiếp trước nàng lớn nhất xa cầu chính là có thể làm Tần Thiên sờ một cái nàng, cho dù là chạm đến một chút, nhưng đến chết đều không có thực hiện cái này hèn mọn mộng tưởng. Nàng hận Tần Thiên, bởi vì nàng quá thương hắn. Yêu sâu, hận chi thiết. Nàng muốn tại đời này, giết Tần Thiên, sau đó mang theo thi thể của hắn tìm một cái không có người thâm sơn. Bọn hắn thành thân, bọn hắn cùng phòng, bọn hắn cùng một chỗ cuộc sống. Tại nàng nhịp tâm đập nhanh chú mục phía dưới, Tần Thiên chậm chạp mà đến, hắn như cũ là kia xóa sạch mờ mịt như tiên, khí chất xuất trần, nguyên bản còn tại xuất thần Cố Thanh Bần, đột nhiên ánh mắt biến đổi, trên người hàn khí càng hơn. Tần Thiên không phải là một người đến, hắn bên người còn đi theo ba cái nữ nhân, này ba cái nữ nhân tư sắc dáng người đều không kém nàng. Thậm chí còn muốn càng tốt hơn, để cho Cố Thanh Bần vành mắt muốn nứt, nghiến chính là, này ba cái nữ nhân cùng Tần Thiên quan hệ rất thân mật. Trong này một cái tuổi còn nhỏ cư nhiên còn ôm lấy Tần Thiên cánh tay, bộ ngực của nàng đều áp đảo cánh tay rồi. Vì sao? Dựa vào cái gì? Các nàng dựa vào cái gì có thể dừng lại ở hắn bên người? Cố Thanh Bần nội tâm ghen tị gào thét. Nàng kiếp trước vì Tần Thiên làm nhiều như vậy, nàng như vậy yêu Tần Thiên, lại liền Tần Thiên tay cũng chưa chạm qua, các nàng dựa vào cái gì có thể cùng Tần Thiên thân mật như vậy. Đồng dạng còn có Long Thanh Hải cùng Tiểu Công Bằng, bọn hắn nhìn đến Vũ Băng Thiền kéo Tần Thiên cánh tay, mặt đều đen. Ghen tị làm cho người khác vặn vẹo a, này ba người bộ mặt biểu cảm có thể nói đặc sắc. Tần Thiên cảm nhận đến Cố Thanh Bần ánh mắt, triều nàng nhìn lại, rất xinh đẹp, nhưng là rất lạnh một cái nữ nhân, bất quá hắn lại cảm giác cái này nữ nhân rất nguy hiểm. Coi trọng. Muốn hay không trực tiếp đoạt lấy đến, trước thao một chút đang từ từ bồi dưỡng tình cảm. Hồ Cửu Ly tại một bên cười nói, lúc trước Viêm Đóa Hoa chính là như vậy đoạt tới tay. Viêm Đóa Hoa tại bên cạnh nghe được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trừng mắt nhìn Hồ Cửu Ly liếc nhìn một cái. Tần Thiên ha ha cười, cái này tao Hồ Ly thật đem hắn trở thành nhìn thấy nữ nhân liền động dục ngựa giống rồi hả? Hắn bên người nữ nhân bọn họ đều là tuyệt sắc, lại nhu thuận lại nghe nói, hiên ngang thành thục Viêm Đóa Hoa, quyến rũ phong tao Hồ Cửu Ly, nhu thuận dâm đãng Kỷ Nhược Yên, đáng yêu mê người Vũ Băng Thiền. Đơn thuần nghe lời Thanh Phong, còn muốn phong vận vẫn còn bà ngoại, cùng thiên hạ đệ nhất mẫu thân. Thế nào một cái không phải là cực phẩm mỹ nhân, Cố Thanh Bần tuy rằng rất đẹp, nhưng ở Tần Thiên nơi này thục nữ thiếu phụ có thiên nhiên thêm phân hạng, cho nên mới gặp Cố Thanh Bần không có làm khi gặp Thanh Tuyền như vậy kinh diễm. Đinh, phát hiện thiên mệnh nhân vật chính, Cố Thanh Bần. Cố Thanh Bần tư liệu sinh thành bên trong. Tính danh, Cố Thanh Bần. Tuổi, 17 tuổi. Tu vi, đạp thiên hai bước. Thể chất, cửu âm hàng băng thể. Ngón tay vàng, chưa kiểm tra đến. Sáo lộ, tương lai trọng sinh. Thiên mệnh giá trị, 140000. Nghe đến bên trong não bộ hệ thống nhắc nhở sinh, Tần Thiên nhìn nhiều Cố Thanh Bần vài lần, tương lai trọng sinh, còn đối với chính mình có lớn như vậy hận ý, thật phiền toái a. Tương lai trọng sinh trở về nhân vật chính cần phải so với quá khứ trọng sinh nhân vật chính lợi hại nhiều lắm, theo vì bọn hắn biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cũng biết rất nhiều bí ẩn. Vậy hắn là thiên ma chuyển thế thân bí mật, Cố Thanh Bần khả năng cũng sẽ biết, nhưng hắn không xác định, bởi vì hắn cũng không biết tại tương lai chính mình có chưa từng bại lộ thiên ma chuyển thế thân phận. Ngay tại Tần Thiên suy nghĩ muốn như vậy đối phó Cố Thanh Bần thời điểm hệ thống nhắc nhở tiếng lại lần nữa vang lên. Đinh, phát hiện thiên mệnh nhân vật chính, cơ bá. Cơ bá tư liệu sinh thành bên trong. Tính danh, cơ bá. Tuổi, 19 tuổi. Tu vi, tụ nhật cảnh đỉnh phong. Thể chất, thái sơ kiếm thể. Ngón tay vàng, mạnh nhất hậu cung hệ thống, trời xanh kiếm phôi. Sáo lộ, thế lực lớn hậu cung nam chính. Thiên mệnh giá trị, 8000. Ân. Tần Thiên cũng triều cơ bá phương hướng nhìn lại, có ý tứ, lần này đã tới rồi ba cái thiên mệnh nhân vật chính, bất quá vẫn là Cố Thanh Bần mạnh nhất, 17 tuổi đạp thiên hai bước tu vi, thiên mệnh giá trị đạt tới khủng bố 14 vạn. Đây không thể nghi ngờ là Tần Thiên gặp được mạnh nhất thiên mệnh chủ giác, tương lai trọng sinh thiên nhiên ưu thế quá lớn. Như vậy so sánh, Phó Nham Kiệt chính xác là quá yếu, chính là một cái góc đủ số vô cơ. Tần Thiên cũng nhìn thấy cơ bá coi chừng Thanh Bần biểu cảm, lập tức cứ vui vẻ rồi, cơ bá đây là muốn thu Cố Thanh Bần đương hậu cung a, bất quá lấy Cố Thanh Bần thiên mệnh giá trị, cơ bá nhất định là không có hy vọng, bất quá ngược lại có thể cho bọn hắn chó cắn chó, chính mình tọa thu ngư ông thủ lợi. Tại đài cao phía trên, Thanh Tuyền ánh mắt lập lòe được nhìn Tần Thiên, tại Tần Thiên bên người nữ nhân phía trên quét qua, ánh mắt vi mắt hiếp không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, nhân đều đã đến tề, có thể mở ra ngộ thiên bi. Tại Thanh Tuyền bên cạnh nữ quan gặp bệ hạ chậm chạp không có mở miệng, liền lên tiếng nhắc nhở một chút. Thanh Tuyền gật gật đầu, vừa mới hắn luôn luôn tại quan sát Tần Thiên, ngược lại có chút xuất thần. Ta chính là Thiên Vũ Tiên Triều nữ đế. Thanh Tuyền, đại gia cũng nên biết ngộ thiên bi lưu trình, bước đầu tiên ngộ đạo, phàm là ngộ được đạo pháp thần thông, đều là muốn thác ấn một phần giao cho Thiên Vũ Tiên Triều, bước thứ hai bí cảnh, sở hữu bí cảnh mang ra khỏi đồ vật, muốn giao ba tầng cấp Thiên Vũ Tiên Triều, như có người không tuân. Lúc trước Chu Diệt, một cái không lớn nhưng dị thường sáng ngời thanh thúy âm thanh tại Ngộ Đạo quảng trường thượng vang lên, quanh quẩn tại mỗi cá nhân bên tai. Tần Thiên Triều trên đài cao nhìn lại, tuy rằng nhìn không tới Thanh Tuyền thân ảnh, nhưng hắn biết cái này xấu nữ nhân ngay tại phía trên, cái này nhổ vô tình nữ nhân, một chưởng kia nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ. Đám người đương nhiên không dám đối với quy củ này có dị nghị, dù sao có tỷ lệ có thể bạch phiêu một cái đạo pháp thần thông, nói sao đối với một tôn đại đế có dị nghị cái này không phải là ngại mệnh trưởng nha. Ngay tại Thanh Tuyền sau khi nói xong, đứng vững tại Ngộ Đạo quảng trường Ngộ Thiên Bi phát ra trận trận hào quang, Ngộ Thiên Bi thượng hình như có đại đạo diễn hóa, huyền diệu khó nói đại đạo lực, như gợn sóng khuếch tán ra, bao phủ đám người. Tần Thiên cũng ở đây một cái chớp mắt rơi vào một loại hư vô trạng thái, thời gian từng giờ trôi qua, hắn mới cảm ứng được tự thân tồn tại, giống như linh hồn trạng thái hắn, thân ở một mảnh tinh không, tại mở mang hắc ám bên trong, có vô số tinh quang đang nháy thước. Hắn có thể cảm nhận đến tại đây tràn đầy tinh quang bên trong, có mấy cái cùng chính mình có một cổ thực huyền diệu liên hệ, hắn thử đi câu thông một chút phía trước tinh quang. Rất nhanh, liền có gần mấy trăm đạo quả đấm lớn nhỏ tinh quang triều Tần Thiên tới gần, Tần Thiên vừa nhìn, phát hiện những cái này tinh quang đều đang là một đám thần thông đạo pháp, Tần Thiên có chút buồn bực, không phải nói một người chỉ có thể lĩnh ngộ một cái thần thông ư, điều này sao có nhiều như vậy? Ngay tại Tần Thiên muốn chọn thời điểm quanh thân trăm đến đạo tinh quang đột nhiên toàn bộ tan biến, tại xa xôi hư vô bên trong, sáu cái giống như tinh cầu lớn nhỏ thật lớn tinh quang, triều hắn tới gần. Tần Thiên tại đây sáu cái tinh quang phía trước, nhỏ bé vô cùng, hắn có thể cảm nhận đến những cái này tinh quang nội khủng bố năng lượng, nói vậy này lục cái tinh cầu lớn nhỏ tinh quang nội thần thông bảo thuật, sẽ rất biến thái a. Ngay tại Tần Thiên phải làm ra tuyển chọn thời điểm dị tượng đột biến, sáu cái thật lớn tinh quang cư nhiên bắt đầu sợ hãi, sau đó hốt hoảng chạy trốn rồi, Tần Thiên giật mình nhìn về phía trước. Đây là một viên có thể so với Thái Dương lớn nhỏ đen nhánh quang đoàn, này quang đoàn tỏa ra Tần Thiên phi thường quen thuộc ma khí. Như là số mệnh dắt, Tần Thiên cảm thấy viên này đen nhánh ma khí Thái Dương, rất quen thuộc, rất thân thiết. Hắn vươn tay chạm đến, hình ảnh vừa chuyển, Tần Thiên phát hiện hắn đi đến một chỗ cổ chiến trường, một đám người tại gào thét, tại chém giết, một đám khí tức khủng bố sinh linh, liều lĩnh về phía trước phương phóng đi. Tại bọn hắn phía trước, tại kia vô tận chiến trường hư không bên trên, một đôi thật lớn ánh mắt xuất hiện, thật giống như là thiên mở mắt giống như, cự đồng xuất hiện, cùng với đầy trời kiếp lôi, thiên hỏa diệt thế. Đại địa tại xé rách, bầu trời tại sụp đổ, tại cự đồng ánh mắt bên trong, sở hữu chiến trường thượng sinh linh tất cả đều chớp mắt hóa thành hư vô, nguyên bản tràn ngập chém giết máu lửa chiến trường, chớp mắt quay về yên tĩnh. Ngay tại hình ảnh tiêu tán, Tần Thiên muốn lúc trở về, kia một đôi không có sắc thái ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, mà Tần Thiên giống như vượt qua không gian, vượt qua thời gian, cùng kia một đôi cự đồng nhìn nhau. Liền đối diện liếc nhìn một cái, Tần Thiên đồng tử co rụt lại, chảy ra hai hàng huyết lệ. Lại Tần Thiên ngắn ngủi thất thần về sau, hắn liền tỉnh lại, tại Ngộ Đạo quảng trường, Tần Thiên chậm rãi được mở mắt, đồng tử của hắn hiện ra một đạo cổ lão và tang thương thần bí ký hiệu. Ánh mắt trung thần quang lưu chuyển, nội chứa thần thông. Đây là một cái đồng thuật. Tần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận đến trong ánh mắt mặt cất chứa một cổ thần bí năng lượng. Hệ thống, ngươi có biết ta lĩnh ngộ cái này đồng thuật là cái gì không? Đinh, thẩm phán ma đồng, nơi phát ra không biết, thăm dò không đến ngọn nguồn, chỉ biết công năng, có thể diệt mệnh hồn, có thể chém thần ma, có thể phá vô căn cứ, khả khống chế tâm linh. Tuy rằng hệ thống nói đơn giản, nhưng là Tần Thiên minh bạch ý của nó, nói đúng là cái này thẩm phán ma đồng trên căn bản là vạn năng. Cái này đồng thuật giới hạn cao bao nhiêu? Đinh, hệ thống không thể tính toán. Ân, ta đã biết. Tần Thiên gật gật đầu, hệ thống đều không thể tính toán thẩm phán ma đồng giới hạn, kia căn bản cũng không có giới hạn hoặc là giới hạn cao dọa người. Đinh, kiểm tra đến lớn lượng ma khí. Thiên ma bất tử khải bắt đầu hấp thu ma khí. Đinh, thiên ma bất tử khải chữa trị độ đạt tới 30%. Đinh, Thiên Ma Bất Tử Khải chữa trị độ nâng cao, thần thông khôi phục, ký chủ lĩnh ngộ thần thông, Thiên Ma Vũ. Thiên Ma Vũ, chỉ có người mặc Thiên Ma Bất Tử Khải hạ mới có thể sử dụng, bay về phía không trung, đem toàn thân huyết nhục bạo thành trí mạng ma khí, như mưa to hướng xuống phương công kích, mỗi đạo ma khí sau khi hạ xuống hóa thành ma người, điên cuồng công kích trước mắt toàn bộ sinh mệnh. Thiên Ma Vũ quả thực chính là một cái chiến trường thần kỹ a, quá mạnh mẽ. Tần Thiên đối với thu hoạch lần này vừa lòng phi thường, chiến lực của hắn có thể nói là trực tiếp tăng lên một cái bậc thang, hắn hiện tại cảm giác, lấy hắn đạp thiên ba bước tu vi, có thể cùng chứng đạo cảnh đại năng một trận chiến, thậm chí còn có cơ hội chém giết. Ngộ Thiên Bi hào quang tán đi, đám người đã ở lục tục tỉnh lại, chúng sinh trăm tướng, có người kinh ngạc vui mừng, có người sầu bi, có bình thường, có bất mãn. Hắn bên người nữ nhân đều lĩnh ngộ được thần thông, hơn nữa đều rất tốt, các nàng mình cũng vừa lòng. Tại đài cao phía trên, Thanh Tuyền luôn luôn tại quan sát Tần Thiên, nàng đối với bên cạnh nữ quan nói, đem Tần Thiên lĩnh ngộ thần thông bản dập, tự mình cho ta đưa. Vâng, bệ hạ. Ngộ Thiên Bi là Thiên Vũ Tiên Triều bảo vật, Thiên Vũ Tiên Triều tự nhiên là có thể khống chế, đến phải không dùng một đám xếp hàng đi thác ấn thần thông, như vậy cũng quá lao, chỉ cần thúc giục Ngộ Thiên Bi, liền có thể đem vừa rồi toàn bộ mọi người lĩnh ngộ thần thông đều một lần nữa thác ấn một phần. Không thể không nói này Ngộ Thiên Bi là thật vô cùng nghịch thiên, nếu không là Thiên Vũ Tiên Triều đúng hạn mở ra, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân nhớ thương. Đúng lúc này, Ngộ Thiên Bi trên không, nếu có hào quang hàng lâm, thiên địa rúng động nổ vang, tại Ngộ Thiên Bi thượng ẩn ẩn có rất nhiều thiên địa dị tượng hiện ra, hào quang rớt xuống ở Ngộ Thiên Bi bên trên, phạm vi ngàn dặm, linh khí phun trào, so với dĩ vãng tăng vọt gần trăm lần không thôi. Tại vô tận hào quang bên trong, Ngộ Thiên Bi thượng loáng thoáng tạo thành một đạo cánh cổng ánh sáng, theo môn nội để lộ ra vô cùng linh khí. Ngộ Thiên Bi bí cảnh đã mở khải, sở hữu tại Ngộ Thiên Bi lĩnh ngộ thần thông giả, đều có thể nhập nội. Thanh Tuyền âm thanh lại lần nữa vang lên. Cảm nhận đến bên trong bí cảnh kia mênh mông linh khí, đám người xôn xao một mảnh, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn đạo kia cánh cổng ánh sáng, nhưng phía trước Tần Thiên, Cố Thanh Bần bọn người cũng không có nhúc nhích thân, tại tối ngoại vi tán tu cùng thế lực nhỏ các đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đi thôi. Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa eo nhỏ, phân phó bên người nữ nhân theo lấy tiếng vào bí cảnh. Lưu Quang vừa chuyển, bọn hắn đã đi đến bí cảnh bên trong, Tần Thiên cũng không có đi vội động, mà Cố Thanh Bần thật sâu được nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó rất nhanh hướng đến bí cảnh trung bay đi, mục đích rất rõ ràng. Này tương lai trọng sinh nhân vật chính, thiên nhiên ưu thế quá lớn, phỏng chừng cái này bí cảnh trung có cái gì, sẽ phát sinh chuyện gì, Cố Thanh Bần đều biết, cho nên nàng mục đích rất rõ ràng. Mà Cơ Bá cũng lặng lẽ giống như tùy Cố Thanh Bần đi qua, hắn muốn thu phục Cố Thanh Bần, như vậy hắn mới có thể tiếp tục mở hậu cung, hệ thống tác dụng mới càng lớn. Về phần Long Thanh Hải cùng Tiểu Công Bằng, bọn hắn ánh mắt âm ngoan được nhìn Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiền liếc nhìn một cái, sau đó cũng thân ảnh biến mất, đi thăm dò bí cảnh. Đợi những người này đều sau khi rời đi, phần đông tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử cũng đều chen chúc tới, chớp mắt bí cảnh liền náo nhiệt rất nhiều, Thường Thanh cũng theo tiến đến. Đi đến Tần Thiên bên người. Tần Thiên nhìn về phía đám người, hỏi, các ngươi là theo lấy ta, vẫn là chính mình đi thăm dò. Chúng ta chính mình một mình đi thăm dò, cũng không thể chuyện gì đều phải dựa vào phu quân. Viêm Đóa Hoa kiên định phải nói. Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền cũng đồng dạng là ý tứ này, làm Tần Thiên nữ nhân không thể chỉ là một tôn dễ nhìn bình hoa, các nàng tại có lúc cần thiết cũng có thể mình gánh một phương. Đi, các ngươi để ý một điểm, nếu gặp được đánh không lại, bỏ chạy, hồi tới tìm ta, ta đi tấu hắn. Yên tâm đi phu quân, ta cũng không là bình hoa, ta lợi hại. Vũ Băng Thiền xoa eo, tràn đầy tự tin phải nói. Là rất lợi hại. Sau đó liền không chút khách khí lại phi thường tinh chuẩn cách quần áo chọc trúng Vũ Băng Thiền đầu vú, cười nói, ngực của ngươi ngược lại rất lợi hại. A. Phu quân ngươi phá hư chết rồi, ta không lý ngươi. Vũ Băng Thiền hai tay ôm ngực, đỏ mặt lên, này bí cảnh nhiều người như vậy, nhiều xấu hổ a. Vũ Băng Thiền Triều Tần Thiên thè lưỡi, sau đó hóa thành vừa đến lưu quang bay về phía bí cảnh. Nha đầu kia. Hồ Cửu Ly cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, nói, phu quân, ta cũng đi. Ân, các ngươi đi đến đêm, nhớ kỹ không muốn cậy mạnh, an toàn thứ nhất. Tần Thiên gật gật đầu, nên buông tay thời điểm liền thả tay, các nàng cũng cần ma luyện một chút. Đợi tam nữ đều đi rồi, Tần Thiên nhìn về phía Thường Thanh, ánh mắt kia rõ ràng chính là tại nói cho Thường Thanh, ngươi tại sao còn chưa đi? Lão tử cũng không muốn mang cái nam tại bên người. Thần tử đại nhân, ngươi để ta một người đi, ta chắc chắn sẽ bị đánh chết đó a, thực lực ta kém như vậy. Thường Thanh nói nước mắt đều phải rớt xuống. Đình chỉ. Tần Thiên hèn mọn nhìn hắn, sau đó theo bên trong chiếc nhẫn trữ vật ném cho hắn mấy thứ đồ, nói, cho ngươi một chút bảo mệnh đồ vật, ngươi chỉ cần không đụng tới Long Thanh Hải bọn hắn, tại đây ngoại vi ngươi sẽ không có việc. Tần Thiên sau khi nói xong, liền trực tiếp ly khai, Thường Thanh cái này nhân còn rất thông minh, nếu lần này bí cảnh hắn có thể sống, Tần Thiên có thể suy nghĩ thu hắn đương tùy tùng. Bí cảnh nơi nào đó, nhất tọa núi hoang bên trên, Tần Thiên chậm rãi đi đến, hướng về trong núi một chỗ khe sâu bước đi, hắn cũng không cấp bách đi thăm dò di tích, hơn nữa hắn đi thăm dò hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Thiên mệnh nhân vật chính cũng không là nói không. Rất nhiều cơ duyên nhân vật chính có thể thoải mái đạt được, hắn một cái phản diện sợ là phải xử chỗ chạm vào bức tường, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp theo bọn hắn trên tay thưởng. Thăm dò bí cảnh nguy hiểm như vậy sự tình, vẫn là giao cho thiên mệnh nhân vật chính nhóm đi làm đi, mà hắn phải làm, chính là tại nhân vật chính thu hoạch tràn đầy thời điểm xuất hiện cho hắn nhóm một cái kinh ngạc vui mừng. Hẳn là chính là chỗ này. Tần Thiên cúi đầu, nhìn về phía chân xuống núi giảng, trong này bích thủy vô sóng, ẩn ẩn tràn ngập sương mù dày đặc. Hắn trên người có tổ long khí tức, là ban đầu ở hạ giới thu hoạch được cơ duyên, có thể cảm ứng được long khí, ngay tại vừa mới hắn cảm ứng được chỗ này khe núi có đơn bạc long khí, vì thế liền nhìn một chút. Quả nhiên thấy ở dưới chân núi bên bờ nằm sấp một đầu giao yêu, đã sớm nghe nói Ngộ Thiên Bi bí cảnh trung diễn sanh một chút bản thổ sinh linh. Này giao yêu chính là thứ nhất. Tróc mấy đầu hồi đi chơi một chút, nghe nói này giao yêu còn có chân long huyết mạch, nói không chừng còn có thể tiến hóa một chút làm một đầu chân long tọa kỵ chơi đùa. Nếu đem chân long coi như tọa kỵ, vạn long triều cái kia một chút cá chạch nhóm phỏng chừng ai muốn giận điên lên a. Tần Thiên cười hắc hắc, từng bước bước ra vách núi, trực tiếp rơi đập tại trong khe núi, cự động tĩnh lớn cũng giãn tới chiếm cứ tại bên bờ giao yêu chú ý. Nhân tộc, cũng xuất lãnh địa của ta. Khe núi bên trong, gió yêu ma nổi lên bốn phía, giao yêu hướng về Tần Thiên giận gầm một tiếng, đôi mắt trung lập lòe phẫn nộ, như muốn thực người. Đạp thiên lục bước giao yêu, vậy bắt ngươi thử xem tay. Tần Thiên hai đấm nén ken két rung động, dương khởi hạ ba bá đạo nói, nhận thức ta làm chủ, ta hứa ngươi chân long thân. Vô tri nhân loại, khẩu xuất cuồng ngôn. Giao yêu mạnh mẽ bay lên không mà đến, tốc độ cực nhanh giống như ra cung chi tên, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn đem Tần Thiên chỉnh người nuốt vào. Tới tốt lắm. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trên người ma khí bùng nổ, tráng sinh ra hai sừng, khủng bố ma khí đem xung quanh toàn bộ sinh mệnh đều ăn mòn hầu như không còn. Thiên ma chân thân, thiên ma bất tử khải. Tần Thiên trên người chớp mắt bị hắc sắc ma khải bao trùm. Mạnh mẽ một quyền đánh ra, đánh tại vi tập mà đến giao yêu trên đầu, một trận nổ tung vậy nổ, khủng bố sóng xung kích văng đem khe núi toàn bộ phá hủy. Răng rắc. Giao yêu đôi mắt trắng giả, trên đầu vảy mảng lớn vỡ tan, máu tươi phun vãi ra, thân thể to lớn đến bay ra ngoài, hung hăng tạp ở trên mặt đất. Tần Thiên thân ảnh chợt lóe đi đến giao yêu bên người, một cước thải tại đầu của nó phía trên, lạnh lùng nói. Thần phục vẫn là chết. Ta nguyện ý thần phục, không nên. Giao yêu hấp hối cầu xin. Tần Thiên giải trừ thiên ma chân thân cùng thiên ma bất tử khải. Hắn hiện tại một quyền có thể nháy mắt giết đạp thiên lục bước giao yêu. Này hay là hắn không dùng toàn lực. Nếu toàn lực phía dưới, đầu này giao yêu đầu đều có khả năng bị đánh bạo. Tần Thiên gương mặt lạnh lùng nhìn dưới chân thật lớn Giao Yêu, đôi mắt trung mang theo một chút diễn ngược, mở miệng nói, thế nào cũng đánh một trận mới thành thật. Ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề. Chủ nhân mời nói. Giao Yêu trong lòng phát hận, có thể ngữ khí cùng trên mặt không dám có nửa phần bất kính. Tại trong bí cảnh diễn sanh bao nhiêu cái chủng tộc? Mạnh nhất là ai? Tần Thiên nghĩ, tại đây bí cảnh trung sinh linh đều là ngộ thiên bi nội thiên địa diễn biến mà thành, thực lực cường đại huyết mạch hy hữu, liền cầm lấy này Giao Yêu tới nói, bản thân hắn không có gì đáng giá chú ý, nhưng Giao Yêu thể nội chân long huyết mạch, cũng là thật đồ vật, nếu có thể phản tổ. Nói không chừng thật có thể đản sinh ra một đầu chân long. Tại trong bí cảnh tổng cộng diễn sanh tam đại chủng tộc, một là ta Giao Yêu tộc, còn có phân biệt là Âm Nha, Băng Lang tộc, cường nhất chính là ta Giao Yêu tộc lão tổ, tu vi đạt tới đạp thiên cửu bước, Độ Nha cùng Băng Lang tộc lão tổ đều là đạp thiên bát bước. Giao Yêu lúc này cực sợ, bởi vì Tần Thiên dẫm lấy nó đầu chân còn đang không ngừng tại dùng sức, nó đều phải cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung rồi, cho nên nó không dám giấu giếm, ba nuôi kéo nói một tràng. Liền tộc bên trong có mấy nam chúng nữ đều thành thật thông báo. Mang ta đi các ngươi tộc địa. Tần Thiên buông lỏng ra chân, đem mấy viên chữa thương đang dược quăng ở trên mặt đất, liền cất bước triêu đại sơn chỗ sâu đi đến. Giao Yêu nhìn trên mặt đất đang dược, hai mắt chấn động. Mẹ kiếp, cửu phẩm đang dược. Đem cửu phẩm đang dược giống quăng rác giống nhau quăng người, sợ là trừ Tần Thiên, những người khác trong nhà tại có tiền cũng không dám như vậy phá sản. Mà Tần Thiên không sao cả, hắn chẳng những có Lạc Ngân tiên triều cùng Tần tộc tài nguyên duy trì, trọng yếu nhất chính là còn có tại trong Giang Sơn xã Tắc Đồ Linh Tiêu dẫn dắt Đan Các, Giang Sơn xã Tắc Đồ trung tài nguyên vô cùng vô tận, Đan Các đệ tử căn bản là vô tiêu hao tại luyện đan, trưởng thành tốc độ rất nhanh. Linh Tiêu cùng bốn vị trưởng lão đều có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, đồ chơi này đối với hắn mà nói cùng cây đậu thật không có gì khác biệt. Giao Yêu liền vội vàng đem trên mặt đất đang dược nuốt vào, sau đó vặn vẹo thân thể to lớn đuổi theo Tần Thiên, vì hắn dẫn đường. Cùng lúc đó, bí cảnh chỗ sâu, nhất tọa cả vật thể đen nhánh trước đại điện, quần áo áo xanh diệu ảnh, nhẹ đạp bước đi, theo nội đi ra, nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt có một chút phiền muộn. Cái này phong ấn, ta một người không mở ra, nếu còn có một nhân trên người có đại đế khí tức, nói không chừng liền có thể. Thanh Tuyền hơi hơi ngẩn người, lập tức nàng nghĩ đến cướp đi nàng xử nữ âm nguyên Tần Thiên. Cái nhà kia hỏa hấp thu của ta âm nguyên cùng xử nữ máu, bên trong thân thể có ta đại đế khí tức, mới có thể hành. Thanh Tuyền mắt trung hào quang lập lòe, mỉm cười, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Này nếu Tần Thiên nhìn thấy, phỏng chừng lớn hơn mắng Thanh Tuyền vô sĩ. Cái này bí cảnh cam chịu chứng đạo cảnh không thể tiến vào, kết quả nàng một cái đại đế lại tiến vào. Bên này, Tần Thiên chân đạp Giao Yêu thật lớn thân ảnh tại lâm trung xuyên qua, rất nhanh triều Giao Yêu tộc đi qua. Ngươi không có cách nào khắc hóa thành hình người sao? Tần Thiên đứng ở Giao Yêu trên đầu, tò mò hỏi, bình thường yêu thú đạt tới xem sao cảnh liền có thể hóa thành hình người. Huyết mạch cường đại tại tụ nhật cảnh cũng không xê xích gì nhiều, nhưng này Giao Yêu đều đạp thiên lục bước, lại vẫn là hình thú thái. Chủ nhân, tại đây bí cảnh bên trong, chúng ta những cái này bí cảnh nội diễn sanh sinh linh, không có cách nào khắc hóa hình. Giao Yêu cung kính hồi đáp. Tần Thiên nghe xong khẽ gật đầu, có khả năng là này phiến thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, kia tại bí cảnh nội không có cách nào khắc hóa hình. Nếu đổi một phiến thiên địa không biết được không? Trước dừng một cái. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Giao Yêu dừng lại đi tới thân hình, nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên theo đỉnh đầu của nó nhảy xuống dưới, vung tay lên, phía sau hắn liền mở ra một bức thật lớn họa quyển. Họa quyển bên trong có nhật nguyệt núi sông, càng không giấu giếm, tỏa ra chói mắt ánh sáng màu vàng, một cổ thế giới khí tức nhộn nhạo thiên địa ở giữa. Giang Sơn xã Tắc Đồ. Theo ta tiến đến. Tần Thiên triều Giao Yêu phất phất tay, liền xoay người bước vào đến đồ quyển bên trong. Giao Yêu hai mắt trợn lên, này là bực nào chí bảo, này là bực nào bảo uy a. Này đã vượt qua nó nhận thức phạm vi. Tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong, Giao Yêu thoát khỏi Ngộ Thiên Bi bí cảnh thiên địa pháp tắc, lập tức liền hóa thành hình người. Ân, ngươi là mẫu. Tần Thiên nhìn sau khi biến hóa Giao Yêu kia no đủ vú, có chút kinh ngạc nói. Giao Yêu sau khi biến hóa, toàn thân trần trụi, nàng gương mặt ý xấu hổ hai tay ôm ngực, đôi mắt buông xuống, hiển nhiên đối với bức này hình người thân thể có chút không có thói quen. Ngươi tên là gì? Ta gọi Giao Sắc. Bình thường yêu thú đều biết dùng chủng tộc đảm đương dòng họ, như vậy tương đối thuận tiện. Giao Sắc ánh mắt sinh quang, tướng mạo tinh đến, nhất là trên người duyên dáng yêu kiều khí chất như nước sạch phù dung, chọc nhân triều mến, đến cũng là một cái mỹ nhân. Tần Thiên ném cho Giao Sắc một kiện quần áo, làm nàng mặc lên về sau, hai người trở lại bí cảnh bên trong, Giao Sắc bởi vì đã bị giang sơn xả tắc đồ kéo ra một tia hồn phách, lạc lên núi hải giới khí tức, cho nên nàng trở lại Ngộ Thiên Bi bên trong, cũng vẫn là duy trì hình người. Giao Sắc, nhìn ánh mắt của ta. Ân. Giao Sắc nghi hoặc nhìn về phía Tần Thiên, nàng đột nhiên chấn động, đang cùng Tần Thiên ánh mắt đối đầu thời điểm mắt của nàng trung đồng dạng minh khắc lên cổ lão và phức tạp ký hiệu đồ án. Giao Sắc ánh mắt ngây ngô tiếp chỉ chốc lát, đợi nàng khôi phục thanh minh về sau, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt nhiều hơn một chút sùng bái cùng yêu say đắm, loại cảm giác này thực đột ngột, nhưng nàng khẳng định chính mình yêu phía trên Tần Thiên, phía trước cấp tốc ở Tần Thiên dâm uy. Nhưng bây giờ nàng nguyện ý vì trước mắt nam tử này trả giá toàn bộ. Chủ nhân, Giao Sắc có thể làm ngươi cả đời sủng vật sao? Giao Sắc gò má đỏ ửng, ngữ khí ôn nhu thương tiếc phải nói. Này muốn nhìn ngươi có nghe lời hay không? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một chút ý cười, này thẩm phán ma đồng khống chế hiệu quả còn rất cường. Giao Sắc nghe lời, vĩnh viễn nghe chủ nhân nói. Tần Thiên vừa lòng cười, đem trong mắt bốc lên tiểu tâm tâm Giao Sắc ôm vào ngực bên trong, đi trước Giao Yêu tộc. Rất nhanh, hai người trước mắt xuất hiện một mảnh đầm lầy, tại kia đầm lầy bên trên, ẩn ẩn có cổ điện đứng sừng sững, Giao Sắc sắp xếp một chút bị Tần Thiên làm loạn quần áo, đứng ở Tần Thiên bên cạnh. Chủ nhân, nơi này chính là ta Giao Yêu bộ tộc tộc địa rồi, đại bộ phận Giao Yêu đều nghỉ lại ở đây. Ân, chúng ta đi thôi, hy vọng ngươi tộc nhân không nên quá không tán thưởng. Tần Thiên gật đầu cười, ôm Giao Sắc thân thể mềm mại, nhấc chân hướng về kia đầm lầy trung ương đi qua. Ngay tại Tần Thiên vừa bước vào đầm lầy, lập tức liền truyền đến mấy đạo rống giận tiếng. Nhân tộc, ngươi vượt biên giới, nơi này là ta Giao tộc thánh địa, cút ra ngoài. Chỉ thấy mấy đạo khí tức khủng bố thật lớn thân ảnh theo bên trong đầm lầy toát ra, nhìn về phía tại trong không trung Tần Thiên. Chủ nhân, để ta đi khuyên nhất khuyên hắn nhóm A, làm bọn hắn tất cả thuộc về thuận theo chủ nhân. Giao Sắc có chút không đành lòng chính mình tộc quần bị Tần Thiên giết hại, nghĩ vì tộc quần tranh thủ nhất đường sinh cơ. Một phút. Tần Thiên nhàn nhạt nói, hắn cũng không nhiều như vậy thời gian cùng những cái này đê tiện Giao Yêu lãng phí, thần phục hãy thu, nếu thà chết không theo, vậy giết bọn hắn thần phục mới thôi. Các vị tộc nhân, ta là Giao Sắc. Giao Sắc, ngươi có thể hóa hình rồi. Vài đầu Giao Yêu cảm nhận một chút Giao Sắc trên người khí tức, xác thực bản nhân đúng vậy, nhìn đến hóa hình Giao Sắc, khiếp sợ về phần càng là không thể tin. Đúng vậy, đây hết thảy đều là ta chủ nhân ban thưởng, tùy tùng chủ nhân, là chúng ta Giao Yêu tộc thành tựu chân long duy nhất hy vọng. Giao Sắc nói, trên người khí tức mãnh liệt bùng nổ, phần đông Giao Yêu thần sắc hoảng sợ nhìn lơ lửng không trung Giao Sắc. Ngay tại Giao Sắc phóng thích trên người khí tức thời điểm bọn hắn lại đang Giao Sắc trên người, cảm giác được một tia chân long khí. Tuy nói bọn hắn chưa từng có gặp qua chân long, nhưng loại này đến huyết mạch cùng linh hồn thượng áp chế là không sai được, một đầu Giao Yêu trên người lại có chân long khí tức. Này một luồng chân long khí phóng thích, tại đầm lầy chỗ sâu Giao Yêu lão tổ đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, giống như cất chứa vô tận vui sướng. Là long khí. Chẳng lẽ có tộc nhân huyết mạch phản tổ rồi hả? Che khuất bầu trời thật lớn thân ảnh theo bên trong đầm lầy toát ra, thật lớn ánh mắt nhìn về phía Giao Sắc, nhìn đến Giao Sắc lại là hình người, đôi mắt trung hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Giao Sắc, ngươi là như thế nào hóa hình, còn ngươi nửa trên người chân long khí tức là xảy ra chuyện gì? Hồi lão tổ, những thứ này đều là chủ nhân ban thưởng cấp ta đấy. Giao Sắc Hồi đáp. Giao Yêu lão tổ đôi mắt ngưng trọng đánh giá Tần Thiên, theo thiếu niên này trên người, hắn cũng không có cảm giác đến nửa phần yêu khí, ngược lại như là cá nhân tộc. Giao Sắc trên người long khí, là ngươi làm cho. Ha ha, bản thần tử không nhiều như vậy thời gian với ngươi hao tổn, các ngươi Giao Yêu bộ tộc toàn bộ đi theo ta, ta hứa các ngươi ngày sau thành tựu chân long, không muốn cũng không có việc gì, ta giết các ngươi nguyện ý mới thôi. Tần Thiên lạnh lùng được nhìn về phía Giao Yêu lão tổ, hắn muốn bồi dưỡng thế lực của mình, có chính là chọn người, không nhất định không nên là đám này Giao Yêu. Nhân loại, ngươi là phủ quá mức lớn lối điểm. Khi Giao Yêu lão tổ, trong mắt sát khí tràn ngập, một cái mới đạp thiên 2-3 bước nhân loại tiểu bối, lại dám như vậy nói chuyện với hắn. Vậy không có nói chuyện. Tần Thiên mắt lạnh nhìn về phía Giao Yêu lão tổ, thúc dục bên trong thân thể tổ long khí tức, lập tức một cổ huy hoàng long uy bộc phát ra, này tổ long khí tức cần phải so chân long mạnh hơn nhiều rồi, có thể nói là Giao Yêu tổ tông tổ tông. Tổ long khí tức bùng nổ, đầm lầy trung sở hữu Giao Yêu tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, loại này đến huyết mạch thượng áp chế, làm bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Khi Giao Yêu lão tổ cũng là toàn thân run run, một luồng hàn ý lan tràn toàn thân, liền hắn tại đây cổ uy áp phía dưới, cũng không khỏi không cúi đầu xuống. Hệ thống, cho ta đến một giọt chân long huyết. Tần Thiên tâm lý âm thầm hướng hệ thống hạ đơn, hắn là có tổ long khí tức, nhưng này cũng chỉ là một đạo truyền thừa mà thôi. Cũng thế, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân long, Giao Sắc. Tần Thiên duỗi tay đem Giao Sắc ôm vào ngực bên trong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy nhất giọt máu tươi trong nháy mắt từ này đầu ngón tay bay ra, hướng về người sau trong miệng rơi đi. Mênh mông cuồn cuộn long uy, cuồn cuộn trào đảng. Khoảnh khắc này, Giao tộc sở hữu cường giả, tâm thần tẩn run rẩy. Khi Giao tộc lão tổ đã là đạp thiên cửu bước cường giả, có thể nhìn đến kia một giọt lập lòe vàng rực máu, lại cảm giác tâm thần rung động. Huyết mạch sôi trào, thiếu chút nữa liền muốn nằm sấp ngã xuống đất. Về phần còn lại kia một chút tu vi thấp Giao Yêu, càng là không chút do dự nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy, liên hô hấp đều trở nên hèn mọn lên. Chân long huyết. Này là có thể theo phía trên bản chất sửa đổi Giao tộc huyết mạch chí bảo. Thậm chí tại đây một chút Giao tộc trong mắt, thiên địa vạn bảo, cũng không bằng một giọt này máu đến trân quý. Giao Sắc thần sắc mờ mịt, bản năng há mồm ra, đem kia một giọt màu vàng máu nuốt vào trong miệng, tiếp theo sát, Giao tộc trên không phong vân chợt biến, ẩn ẩn có lôi vân tụ lại mà đến, hoành ép vạn dặm giang hà. Đây là lôi kiếp. Chẳng lẽ là hóa long chi kiếp? Toàn bộ Giao tộc tộc địa, bắt đầu phát ra điếc tai hoang hô. Giao Sắc ngoài thân ngập trời yêu khí hoành bay đến chân trời, ẩn ẩn hóa thành một đạo màu đen long ảnh. Ngửa đầu tê khiếu, kinh sợ vạn dặm. Mà ở kia tiếng gào thét bên trong, một đạo chân long oai cuồn cuộn tản ra, ép một đám Giao tộc người nhao nhao cúi đầu, ý sợ hãi liên tục xuất hiện, cả người bắt đầu ngăn không được mà run rẩy. Hóa long. Đây là long uy. Giao Yêu lão tổ kích động lão lệ tung hoành, mục hiện lên si mê. Oanh. Đầy trời lôi mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập tại Giao Sắc trên người, chớp mắt đem nàng da thịt khoái toái. Chính là lúc này, mắt của nàng trung nhưng lại không thấy nửa phần thống khổ kinh hoàng, ngược lại mang theo một chút nồng đậm chiến ý. Ta không thể để cho chủ nhân thất vọng, ta là chân long. Sợ gì lôi kiếp? Giao Sắc bước chân đột nhiên một bước, cả người đột nhiên bay lên trời, chốc lát hóa thành trăm trượng cự giao, tại đầu của nó đỉnh chính bên trong. Một khối đen nhánh long lân rõ ràng xuất hiện, bên trên tràn khí tức, làm cho thiên địa đều ẩn ẩn rung rung một cái chớp mắt. Này Giao Sắc huyết mạch, ngược lại so khác Giao tộc cường một chút, là một đáng làm tài, đáng giá bồi dưỡng. Tần Thiên trong mắt lóe lên một chút trầm ngâm, Giao xà hóa long, cần kinh nghiệm lôi kiếp, này Giao Sắc thiên phú rất tốt, phải dựa vào một giọt long huyết liền có thể làm được hóa long. Rầm rầm. Đầy trời kiếp lôi như thác nước rơi, đem toàn bộ tọa Giao tộc tộc địa bao phủ trong này, Giao Sắc tại đầy trời kiếp lôi trung ra sức phản kháng, thân thể của nàng tại lần lượt bị phá hủy, tiếp lấy dao sắc trên người long khí càng ngày càng nặng, theo bên trong miệng nàng phát ra một tiếng vang vọng thiên địa rồng ngâm. Kiếp lôi tiêu tán, hào quang xuyên qua tầng mây, chiếu rơi tại đầm lầy phía trên, lúc này dao sắc đã hóa thành hình người, ngoài thân quần áo nát hết, lộ ra mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da, hóa long sau đó, dao sắc cũng thoát thai hoán cốt một lần. Nàng ngũ quan tinh đến tuyệt luân, da dẻ khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, là 10 phần mỹ nhân. Mà cùng bình thường mỹ nữ khác biệt một điểm, ở chỗ dao sắc đôi mắt là mang theo một tia màu vàng lợt, khóe mắt có nhàn nhạt vẫy, trán dài ra hai cái khéo léo sừng rồng, dao long huyết mạch, càng là có thể làm người ta nội tâm sinh ra chinh phục dục vọng. Hiện tại dao sắc còn không phải là chân long, chính là theo dao yêu tiến hóa đến dao long, bất quá lấy dao sắc thiên phú, hóa thành chân long cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Thiên tiếp được rơi xuống dao sắc, đem nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, cảm nhận ngực nàng mềm mại chen ép, cùng tế trượt làn da, Tần Thiên đến là có một chút trục trịch lên. Chủ nhân. Dao sắc khuôn mặt đỏ lên, bởi vì Tần Thiên nguyên bản đỡ eo bàn tay to, đã hướng xuống trượt xuống, đặt tại nàng mông. Đêm nay ta muốn cởi rồng. Tần Thiên cười dâm một tiếng, bàn tay to càng thêm tàn sát bừa bãi lên. Ân. Ta là chủ nhân tọa kỵ, chủ nhân nghĩ như thế nào kỵ ta đều có thể. Dao sắc mắt đẹp liên liên được ôm lấy Tần Thiên, hình như có khẩn cấp không chờ được chi ý. Cấp dao sắc sau khi mặc quần áo, hắn một tay ôm dao sắc eo nhỏ, đứng không trung, thần sắc cực kỳ đạm mạc. Sau đó hắn quay đầu nhìn trước người phần đông dao yêu, ngữ khí bình tĩnh nói, hiện tại, có thể nguyện thần phục. Chúng ta dao yêu bộ tộc, bái kiến chủ nhân. Dao yêu lão tổ khi trước cúi đầu xuống lô. Gặp lão tổ đều thần phục, khác dao yêu cũng đều cúi đầu xuống lô, nhận thức Tần Thiên làm chủ. Kế tiếp sự tình liền đơn giản, làm sở hữu dao yêu đều tiến vào giang sơn xã tắc đồ, hóa thành hình người. Đang cho hắn nhóm mỗi người hối đoái một giọt chân long huyết đồ chơi này tại hệ thống bên trong xem như tiện nghi nhất mấy thứ đồ một trong, Tần Thiên ngược lại tiêu xài được rất tốt. Huyền ung. Tần Thiên thở nhẹ một tiếng, giang sơn xã tắc đồ trung liền đi ra một tên như tháp sắt cao lớn cự hán, đúng là ma viên huyền ung. Ở chỗ Tô Hạo một trận chiến, hắn bị hư vô ma đao chém đứt nhất cánh tay về sau, liền luôn luôn tại giang sơn xã tắc đồ trung chữa thương, hiện tại đến cũng khôi phục không ít. Ngươi đi ngụy trang một chút, đi ra ngoài tùy tiện giết vài người, giả tạo ma tộc thiếu chủ đã tiến vào bí cảnh, thuận tiện cũng đi nhìn nhìn băng thiền các nàng có cần hay không trợ giúp, lúc cần thiết ra tay giúp một chút. Cẩn tuân chủ mệnh. Huyền ung triều Tần Thiên sau khi hành lễ, liền hóa thành một đoàn ma khí, bay về phía bí cảnh nội. Mà lúc này, tại kia bí cảnh trung ương chỗ. Cố Thanh Bần cả người tỏa ra hàn khí, cất bước đi về phía trước đi, ở sau lưng nàng đã có rất nhiều các loại khắc băng, tại nàng phía trước có một danh thiên kiêu quỳ trên đất, hắn nửa bên thân thể đã hóa thành khắc băng, hắn biểu cảm dữ tợn, khuôn mặt thống khổ, hắn chết nhìn chằm chằm hướng hắn đi đến Cố Thanh Bần. Cố Thanh Bần. Ngươi quá mức, linh thảo này rõ ràng chính là ta nhóm phát hiện. Ngươi không nói lời gì vừa đi lên liền động thủ thưởng, còn giết ta nhiều như vậy nhân. Cố Thanh Bần mắt đẹp bình tĩnh, căn bản không có đi nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại nàng trong mắt này thế gian nam tử trừ bỏ Tần Thiên, không có người đủ tư cách làm nàng nhìn chăm chú. Đoạt, giết, ngươi thì như thế nào? Cố Thanh Bần bước lấy thon dài chân ngọc, theo tên kia thiên kiêu bên cạnh đi qua, tên kia thiên kiêu tại không cam lòng gào thét bên trong. Hoàn toàn hóa thành khắc băng. Kế hoạch của nàng đã hoàn toàn thay đổi, nàng phải Tần Thiên bên người nữ nhân đều tìm ra đến, người kia bên người không nên có trừ bỏ nàng bên ngoài nữ nhân. Nàng không biết Tần Thiên biết cái gì biến hóa lớn như vậy, thậm chí hắn bên người nữ nhân, trừ bỏ Vũ Băng Thiền có chút ấn tượng, này nàng vài vị nàng cư nhiên theo chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua, nhưng này cái Vũ Băng Thiền nàng nhớ rõ đúng vậy lời nói. Là một người tên là Lâm Phàm thê tử, hiện tại Lâm Phàm không có xuất hiện. Này Vũ Băng Thiền lại thành Tần Thiên nữ nhân. Chẳng lẽ là ta trọng sinh, nguyên bản quỷ đạo phát sinh biến hóa. Mà ở một chỗ di tích bên trong, Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng dẫn dắt một đám thái cổ hoàng tộc, tại di tích chỗ sâu nhất, bọn hắn cầm đến bọn hắn muốn đồ vật. Thứ này quả nhiên tại nơi này, trấn hoàng chung. Long Thanh Hải kích động nhìn trước mắt nhất đỉnh màu vàng chuông lớn. Chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, là thời điểm bắt đầu săn thú. Tiểu Côn Bằng lộ ra một chút cười tàn nhẫn dung. Ha ha ha, vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu sung sướng săn bắn a, nam toàn bộ luân vì huyết thực, nữ trừ bỏ Vũ Băng Thiền cùng nàng nương, còn lại mặc cho các ngươi ngoạn. Long Thanh Hải trên người lệ khí mãnh liệt, trong mắt lộ vẻ đối với giết chóc dục vọng, tùy theo hắn ra lệnh một tiếng, lần này tiến vào bí cảnh sở hữu thái cổ hoàng tộc tất cả đều hóa thành hung ác giả thú, nhảy vào đến bên trong bí cảnh, gặp nhân liền giết. Trở lại Tần Thiên bên này. Giao yêu bộ tộc, hiện tại hẳn là muốn xưng hô là giao long nhất tộc, tuy rằng không phải là mỗi một đầu giao yêu đều hóa long thành công, trở thành giao long, nhưng giao yêu tộc tổng thể thực lực đã là phi thường kinh khủng. Lão tổ tấn thăng đến chứng đạo cảnh. Đạp thiên cửu bước hai người. Đạp thiên năm bước trở lên cửu người. Mà giao sắc tu vi cũng tăng lên tới đạp thiên bát bước. Này một cổ thực lực cơ bản có thể tại đây bí cảnh trung đi ngang rồi, hiện tại đa số thiên kiêu cũng liền tại đạp thiên 2-3 bước, thậm chí có rất nhiều vẫn là tại khuy nguyệt, tụ nhật cảnh. Về phần những tán tu kia cùng môn phái nhỏ đệ tử, tu vi có thể có xem sao cảnh đều đã là thực xuất sắc rồi, đại bộ phận tu vi cũng chưa tới xem sao cảnh. Này bí cảnh trung còn có âm nha cùng băng lang bộ tộc, bất quá cũng không vội vàng đi thu phục. Tần Thiên nhìn trước mặt người mặc lụa mỏng đứng lấy giao sắc, ngoài thân lụa mỏng như ẩn như hiện, vòng eo lắc lư lúc, tăng thêm vô tận cám dỗ, eo thon trắng nõn, đầy đủ một ôm, chân ngọc thon dài, lay động sinh tư. Làm việc nào có làm mỹ nhân đến trọng yếu. Tần Thiên đem giao sắc ôm vào ngực bên trong, làm nàng quỳ ngồi ở trên bắp đùi của hắn, hai tay vuốt ve đùi, đang muốn cắn nhảy lên đầu vú hút mút thời điểm hắn đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh. Trong ngực giao sắc đột nhiên thân thể yêu kiều mềm nhũn đôi mắt trắng giả, trực tiếp đến tại phía trên, hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên trán sấm mồ hôi, cổ này khí tức hắn rất quen thuộc, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, đồng tử co rụt lại. Thanh Tuyền. Lúc này Tần Thiên vạn vạn không nghĩ đến, hắn không nghĩ đến Thanh Tuyền xuất hiện ở đây, cũng không thể tưởng được Thanh Tuyền này một tôn đại đế, tự nhiên có thể tiến đến bên trong bí cảnh. Này còn ngoạn cái rắm a, hắn toàn bộ bố cục, toàn bộ thiết kế, tại Thanh Tuyền xuất hiện khoảnh khắc kia tất cả đều chút nào không giá trị rồi, đây chính là một tôn đại đế a. Đại thiên đạo vực cao nhất chiến lực. Ngươi ngày quá còn rất tiêu sái a, đến trong thế nào đều có nữ nhân cùng ngươi. Thanh Tuyền đạm mạc nhìn về phía Tần Thiên, ngữ khí trung hàm nghĩa làm người ta đoán không ra, nhưng Tần Thiên vẫn là có thể cảm giác được có như vậy một tia sát ý. Không phải là, Thanh Tuyền ngươi nghe ta giải thích. Theo ta đi. Thanh Tuyền bắt lấy Tần Thiên cánh tay, đang biến mất ngay tại chỗ. Đợi Tần Thiên lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, hắn đã đi đến một chỗ đen nhánh đại điện bên trong. Trong đại điện có một cái đài cao, trên đài cao có một luân lớn vô cùng giống như thái dương bình thường màu đen hỏa cầu. Màu đen đại điện hết thảy đều phi thường thật lớn, trong này kim trụ đứng vững, hàng dài chiếm cứ. Lộ ra vô thượng uy nghiêm, nơi này căn bản không phải nhân loại xây tạo, càng thêm như là cấp cự nhân kiến tạo giống nhau. Móa, các ngươi Thiên Vũ Tiên Triều cứ như vậy xấu lắm sao? Tần Thiên căm hận nhìn về phía Thanh Tuyền, mẹ nó, cái này Thanh Tuyền quá vô sĩ, chính mình mở bí cảnh, hướng ra phía ngoài tuyên bố chứng đạo cảnh không có cách nào khác tiến vào, kết quả nàng chính mình lại có thể tiến đến. Ngươi là thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao? Thanh Tuyền mắt trung sát ý một cái chớp mắt, ngữ khí lạnh lạnh nói. Ta sợ ngươi a, ngươi nếu tại nơi này giết ta, không cần ngày mai, ngươi Thiên Vũ Tiên Triều nhất định sẽ bị ta Tần tộc cùng Lạc Ngân Tiên Triều hủy diệt. Tần Thiên trên người vẫn có con bài chưa lật, gia tộc cũng cân nhắc qua nếu có đại đế không biết liêm sĩ đối với Tần Thiên ra tay tình huống, cho nên hắn trên người là có lão tổ cho hắn trồng phòng ngự cấm chế. Hủy liền phá hủy. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Thanh Tuyền bình thường nói. Hô. Tần Thiên nhắm mắt thở một hơi thật dài, làm chính mình tỉnh táo. Hắn lần hai mở to mắt, đã là bình thường vô sóng. Tuy rằng lần này bố cục bị Thanh Tuyền đánh vỡ, nhưng tổn thất cũng không phải rất lớn. Ngươi bây giờ không giết ta, nhất định là ta còn hữu dụng chỗ, là trước mắt cái này hỏa cầu lớn a. Tần Thiên nhìn về phía trong đại điện hỏa cầu khổng lồ. Ngươi theo ta cùng một chỗ giải trừ phong ấn, ta hôm nay liền không giết ngươi. Ngươi còn thật để mắt ta, ngươi một cái đại đế đều không phá nổi phong ấn, ta một cái đạp thiên ba bước có thể phá mở. Ngươi đương nhiên không được, cái này hỏa cầu phong ấn cần phải ba đạo đại đế khí tức mới có thể miễn cưỡng phá mở. Ngươi hấp thu của ta âm nguyên cùng sử nữ máu, bên trong thân thể khắc in của ta đại đế khí tức, lúc này mới dùng được ngươi. Ngươi cùng ta, vậy cũng còn kém một cái. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Thanh Tuyền nói xong, liền theo bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra nhất cổ thây khô, thi thể tuy rằng khô héo, nhưng này hoảng sợ đế uy có thể xác định, đây là một tôn đại đế thi hài. Tần Thiên nhìn trên thi thể kia màu vàng kim pháp vòng, mặt ngoài có một chút cổ quái, hắn nếu là không có đoán sai lời nói, đây chính là Tô Hạo thi thể a. Nữ nhân này còn chính xác là ngoan độc, giết đạo lữ của mình, còn đem thi thể của hắn luyện chế thành con rối, này nếu trọng sinh Tô Hạo còn sống, đoán chừng phải tức chết. Tại Thanh Tuyền dâm uy phía dưới, Tần Thiên chỉ có thể dựa theo chỉ thị của nàng hành động. Tại Thanh Tuyền bày ra trận pháp trung ngồi xếp bằng, rất nhanh tùy theo trận pháp phát động, Tần Thiên cảm giác chính mình bên trong thân thể khí tức cùng hỏa cầu khí tức liên tiếp tại cùng một chỗ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, bất quá đúng lúc này, tại hắn hải trung đột ngột vang lên một đạo âm thanh. Ngươi rốt cuộc đã tới, tiến đến tâm sự a, ta chờ ngươi đã lâu. Sau đó Tần Thiên cũng cảm giác giống như có một đôi bàn tay đem hắn bắt lại, kéo vào đến hỏa cầu bên trong. Tần Thiên chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình thân thể chỗ một mảnh rừng hoa đào bên trong, tại lâm bên trong có một mảnh hồ nước, từng mảnh đào diệp phiêu phù ở mặt hồ bên trên, vân sơn lượng lờ, sương mù nặng nề, một bức lưu tinh tiên cảnh cảnh tượng. Tại hồ một bên, có bộ cái bàn, có tên nữ tử ngồi ở đó xem sách, bên cạnh còn thả một cái đĩa ăn vặt. Tần Thiên nhìn đến tên nữ tử này sửng sốt, người xuyên Việt. Tần Thiên có thể khẳng định tên nữ tử này 100% là một tên người xuyên Việt, bởi vì tên nữ tử này mặc lấy là địa cầu hiện đại trang phục, áo ngắn tay áo sơ mi, hạ thân hưu nhàn quần đùi, trên mặt còn mang theo một bộ hình tròn mắt kiến không gọng. Bất quá nàng bộ dạng rất xinh đẹp, dung nhan tinh đến, khí chất thanh lãnh, cấp nhân một loại như mặt nước thông thấu trong suốt mỹ cảm. Chớ ngu đứng lấy a, tọa. Nữ tử cười triều Tần Thiên vẫy vẫy tay, ý kỳ hắn. Tần Thiên nhíu mày nhìn lại, cái này nữ nhân tại sao sẽ ở nơi này? Nàng cũng là nhân vật chính. Yên tâm, ta không là của ngươi kẻ địch, nga, phải nói ta không phải là nhân vật chính, ta với ngươi giống nhau, là phản diện nha. Nữ tử cười nhẹ, nói ra làm Tần Thiên phi thường khiếp sợ nói. Tần Thiên đi tới, ngồi ở trước mặt nàng, hỏi. Ngươi nói rốt cuộc là có ý gì? Ta gọi Niệm Như Vân, ngươi thì sao? Niệm Như Vân hỏi ngược lại. Tần Thiên. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, cũng thực hoài nghi ta, nhưng của ta thời gian đã không nhiều lắm. Niệm Như Vân tiếp tục nhìn về phía quyển sách trên tay, bình thường phải nói. Như ta đã nói ta là phản diện, vừa xuyên qua đến thời điểm ta vốn cho rằng ta là nhân vật chính. Nhưng thẳng đến thức tỉnh hệ thống, ta mới biết được nguyên lai ta là một cái ác độc phản diện. Phản diện liền phản diện, ta cũng không phải là không thể tiếp nhận, tại hệ thống trợ giúp phía dưới, ta không ngừng liệp sát thiên mệnh nhân vật chính, này nhất giết chính là mấy ngàn năm a, ta tu vi cũng đạt được đến chuẩn đế, vốn là trong nhiều giết vài cái nhân vật chính, cố gắng một chút có thể thành đế. Kết quả phía sau giết đi ra một cái Trình Giảo Kim. Niệm Như Vân một bên nhìn trong tay tiểu thuyết, vừa ăn đồ ăn vặt, trong miệng kể ra chuyện xưa của mình. Hắn gọi Hàng Tu, hắn thực đặc biệt, cùng kia một chút xóa bức nhân vật chính nhóm không giống với, cẩn thận, cường đại, thông minh, đây không thể nghi ngờ là ta gặp được khó nhất thu phục chủ giác, sau đó, ta chính là chết tại tay hắn bên trong rồi, phải dựa vào cái này pháp bảo, duy trì ta này một luồng linh hồn bất diệt. Nói, Niệm Như Vân nhìn về phía Tần Thiên, nói, ngươi bây giờ biết phản diện cũng là sẽ chết được rồi a. Tần Thiên nhìn về phía Niệm Như Vân, nói, ta chưa từng nghĩ tới ta là vô địch, ta cũng biết ta cũng sẽ bị thiên mệnh nhân vật chính nhóm giết chết, cho nên ta chưa bao giờ cho hắn nhóm có thể giết chết ta cơ hội. Ngươi điểm ấy ngược lại so với ta mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi không có đóng chú đến ta trong lời nói ý tứ nha. Tần Thiên sửng sốt, thông minh hắn lập tức liền nghe ra Niệm Như Vân trong lời nói hàm nghĩa, nàng là trước một đời phản diện, nàng bị nhân vật chính cấp giết chết rồi, nói như vậy cái kia giết chết Niệm Như Vân nhân vật chính chẳng phải là một mực sống cho tới bây giờ. Ngươi thật sự rất thông minh nha, không giống ta ngây ngốc, nếu ta giống ngươi liếc nhìn một cái thông minh, liền không nhất định sẽ chết. Niệm Như Vân có chút hâm mộ nói. Ngươi bắt ta tiến đến, là nghĩ muốn ta giúp ngươi báo thù. Không phải là nga, ta chính là một cái bình thường trạch nữ thôi, yêu thích một người ở lại trong nhà xem tiểu thuyết, cũng yêu thích nhìn soái ca, ta giết nhiều người như vậy, hiện tại bị người giết, cũng hợp lý, nếu không là hệ thống bắt buộc ta nhất định phải liệp sát thiên mệnh nhân vật chính. Ta đều nghĩ ở cái thế giới này tìm soái ca sinh hoạt. Đáng tiếc, ta đoạn đường này xuống giết người phóng hỏa, khi một chút soái ca nhìn đến ta đều dọa mềm nhũn, căn bản tìm không thấy một cái vừa lòng, sau đó càng thêm đáng tiếc chính là quyển sách này tác giả còn mẹ nó thái giám. Niệm Như Vân đem quyển sách trên tay hung hăng nện ở cái bàn phía trên, đầy mặt ủy khuất cùng căm hận. Tần Thiên liếc liếc nhìn một cái thư bìa mặt, ta đang độc tôn, chưa từng nghe qua, đoán chừng là Niệm Như Vân theo hệ thống hối đoái a. Cái này tác giả, chính xác là tức chết ta, viết bạch coi như, còn không hiểu được thái giám, nếu ta còn sống nhất định phải đem hắn bắt được đến đánh một trận. Ngay tại Niệm Như Vân oán giận một vị thái giám tác giả thời điểm Đào Viên đột nhiên bắt đầu tiêu tán, Niệm Như Vân cũng biến thành mơ hồ, nàng thở dài một tiếng, nói. Này thế gian ngay cả có nhiều như vậy tiếc nuối a, ta đã không có thời gian, tha không có khả năng cho phép ta cái này người thất bại tồn tại. Không nên quá tin tưởng tha. Niệm Như Vân môi khép mở, nhưng không có âm thanh truyền ra, Niệm Như Vân hơi sững sờ, sau đó thoải mái cười, đối với Tần Thiên khoát tay áo, nhìn môi hình là đang nói, tái kiến. Niệm Như Vân hồn phách tiêu tán, Đào Viên cũng hóa thành hư vô, Tần Thiên mở choàng mắt, phát hiện hắn còn cái nào thật lớn đen nhánh cung điện bên trong, không đợi hắn tỉ mỉ nghĩ, đại điện bắt đầu lay động, cái khe to lớn bắt đầu lan tràn. Thật lớn hòn đá từ đỉnh đầu rơi đập, đại điện muốn sụp xuống. Tần Thiên rất nhanh nhìn quét hiện trường, bình đài thượng hỏa cầu thật lớn đã biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một kiện vòng tay tinh đến trắng mịn, như hỏa diễm hoa tươi hình thức, tay này vòng lên có Niệm Như Vân khí tức, xem ra là nàng bên người pháp bảo. Tần Thiên tại Triều Thanh Tuyền phương hướng nhìn lại, phát hiện nàng đến tại phía trên, trên người có ngọn lửa thiêu đốt, khí tức mỏng manh, hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên một tay lấy bình đài thượng tay vòng thu hồi, liền phải rời khỏi, nhưng nhìn Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ khuôn mặt, cắn răng một cái, vẫn là đem Thanh Tuyền ôm lên, trốn ra cung điện. Ôm lấy Thanh Tuyền, tìm nhất chỗ bí ẩn sơn động, đem nàng an ngừng tạm đến, Tần Thiên ngồi ở Thanh Tuyền bên người, tay phi thường tự nhiên đưa vào nàng y bên trong, bắt được nàng no đủ vú bóp nhẹ, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Tần Thiên nhìn về phía cổ tay thượng tay vòng, hệ thống, xem xét một chút. Đinh, hỗn độn diệt thế hỏa, lấy nào đó sức mạnh to lớn, đem hỗn độn diệt thế hỏa luyện chế thành pháp khí. Hỗn độn diệt thế hỏa, đại thiên đạo vực xếp hàng thứ nhất dị hỏa, tự hỗn độn trung sinh ra, có thể phần thiên diệt thế, có thể giết chết thần ma, có thể đốt diệt luân hồi, đốt sạch nhân quả. T. Tần Thiên hít sâu một hơi. Đồ chơi này quá nghịch thiên, càng thêm nghịch thiên chính là đem hỗn độn diệt thế hỏa luyện chế thành pháp bảo, hắn không nghĩ ra, có loại này nghịch thiên đồ vật Niệm Như Vân là chết như thế nào tại nhân vật chính trong tay. Này hỗn độn diệt thế hỏa là có thể đối với đại đế tạo thành tổn thương, hơn nữa còn là vết thương trí mệnh hại, bây giờ Thanh Tuyền chính là bị hỗn độn diệt thế hỏa cấp ăn mòn rơi vào hôn mê. Đinh, hồi ký chủ. Hỗn độn diệt thế hỏa trung kiểm tra đến một luồng mỏng manh linh hồn, đề nghị ký chủ rút ra, gửi cùng Sơn Hải xã tắc đồ bên trong, đợi một thời gian có hy vọng sống lại nàng. Hệ thống, ngươi đến tột cùng là ai? Tần Thiên hỏi, tại Niệm Như Vân đánh thức về sau, hắn đã nhận thấy hắn hệ thống có cái gì không đúng rồi, chớ hệ thống đều là giống như thiết bị điện tử, chỉ biết ấn trình tự hành động, nhưng hắn hệ thống sẽ có tính tình, còn sẽ chủ động hố hắn, càng đôi khi còn có khả năng dẫn đường hắn đi làm việc. Thật giống như vừa mới, hắn cũng không nói gì, hệ thống liền tự chủ làm Tần Thiên đem Niệm Như Vân tàn hồn thu vào Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, về sau tìm cơ hội sống lại nàng. So với hệ thống, nó càng thêm như là cá nhân. Thỉnh ký chủ tin tưởng ta. Đem Niệm Như Vân tàn hồn rút ra, sắp đặt tại Giang Sơn xã tắc đồ nội A. Tần Thiên cũng không đi truy đuổi đến cùng vấn đề này, hắn tuy rằng cảm giác được chính mình hệ thống cùng người khác không giống với, nhưng bản năng cảm giác, hệ thống không có khả năng hại hắn, ngược lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đinh, Niệm Như Vân tàn hồn đã rút ra, để vào Giang Sơn xã tắc đồ nội ân cần săn sóc, khấu trừ phản diện giá trị, 10.000. DCM vẫn là quen thuộc gian thương hệ thống. Bất quá nhìn tại đây cái tiền bối cấp chính mình tặng như vậy một phần đại lễ phân thượng, về sau nếu như là có thực lực, sống lại nàng cũng không phải là không được. Tần Thiên nhìn cổ tay thượng hoa tươi vòng tay, bắt người tay ngắn A. Sau khi sắp xếp xong, Tần Thiên lúc này mới có công phu nhìn về phía vị ấy diễm danh vô song, xinh đẹp nữ đế, Thanh Tuyền. Thanh Tuyền lúc này an tĩnh nằm trên mặt đất, an tĩnh khuôn mặt là như vậy kinh diễm, lư một bên nhân giống như nguyệt, cổ tay trắng ngân sương tuyết, Tần Thiên suy tư trong não sở hữu tán dương xinh đẹp từ ngữ, phát hiện vô luận là cái từ kia hối cũng không xứng hình dung Thanh Tuyền mỹ lệ, tại tăng thêm ở lâu thượng vị. Trên người sở cất chứa ung dung cùng hoa quý càng là trí mạng hấp dẫn. Tần Thiên đưa tay theo Thanh Tuyền y nội rút ra, sờ lâu như vậy cũng trải qua chừng nghiện rồi, lúc này Thanh Tuyền bị hỗn độn diệt thế hỏa ăn mòn, nếu không đem nàng bên trong thân thể hỗn độn diệt thế hỏa bức ra, tính là sẽ không chết, cũng có khả năng một mực ngủ say đi. Tần Thiên nhìn về phía Thanh Tuyền, mắt lộ phức tạp, Thanh Tuyền hắn quá yêu thích, loại này nữ nhân có thể coi là trời hạ ngỗi bảo, tại thêm phía trên thuộc nữ thuộc tính, đối với Tần Thiên mà nói có trí mạng lực hấp dẫn, nhưng cái này nữ nhân quá độc ác, tâm tư quá sâu, cũng quá nguy hiểm, bây giờ là một cái tốt lắm cơ hội. Hắn có thể giết Thanh Tuyền, hút rơi nàng căn nguyên, một tôn đại đế căn nguyên. Có thể cho hắn trực tiếp cất cánh. Tuy rằng giết chết Thanh Tuyền, Thanh Phong cũng có khả năng chết, nhưng trừ bỏ một cái đối với chính mình có địch ý đại đế, hy sinh hết Thanh Phong cũng không phải là cái gì khó có thể lấy hay bỏ sự tình. Hôn mê bên trong Thanh Tuyền, lông mày hơi hơi nhíu, một chút đau đớn ẩn ẩn xuất hiện tại hai má bên trên, bộ dáng như vậy, mặc dù có một chút không phù hợp nàng bình thường khí chất, nhưng mà lại là sở động lòng người, lộ ra yếu ớt như vậy một mặt Thanh Tuyền làm Tần Thiên nội tâm run run. Má nó, lão tử sớm hay muộn phải chết tại tay nữ nhân bên trong. Tần Thiên thầm mắng một tiếng. Đưa tay đưa về phía Thanh Tuyền, cổ tay thượng hỗn độn diệt thế hỏa toát ra như hoa hồng đóa hoa, từ ngọn lửa hình thành hoa đằng cuốn lấy cánh tay, cũng nở rộ một đóa đóa hỗn độn hoa tươi. Đem Thanh Tuyền bên trong thân thể hỗn độn diệt thế hỏa sau khi hấp thu xong, Thanh Tuyền một tiếng, chậm rãi được mở mắt, Thanh Tuyền ngồi dậy, Tần Thiên thấy vậy tiến lên, đem Thanh Tuyền ôm tại trong ngực, làm nàng tựa vào ngực của mình than phía trên. Ngươi bây giờ còn rất yếu, hỗn độn diệt thế hỏa lưu lại trong thời gian ngắn rõ ràng không sạch sẽ. Ta mưu hoa gần trăm năm đồ vật, liền dễ dàng như vậy tiểu tử ngươi. Thanh Tuyền dựa vào tại trong ngực Tần Thiên, nhưng lại cấp nhân một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng. Ngươi nếu đáp ứng làm của ta nữ nhân, ta cũng không phải là không thể cho ngươi. Tần Thiên cười nói. Ta từ nhỏ liền có hơn người mỹ mạo, nhưng này mỹ mạo cũng không có mang cho ta đến tiện lợi, ngược lại thành của ta nguyền rủa. Gia tộc của ta là một cái tiểu gia tộc, không giống ngươi, bọn hắn không có thủ hộ phần của ta đây mỹ mạo thực lực, cuối cùng cửa nát nhà tan, ta khi đó chỉ biết. Không có thực lực vốn không có sinh tồn được đi quyền lợi, sau ta vì sinh tồn cũng là báo thù, tự do tại các loại nam nhân bên người, làm bọn hắn chó cắn chó, ép khô bọn hắn tài nguyên cung ta tu luyện. Kỳ thật, ta rất sợ, ta sợ hãi chính mình thất thủ, sợ hãi bị người khác cưỡng gian, sợ hãi bị người khác tróc trở về đương tiếp dục đồ chơi, sợ hãi bị người khác luyện thành lô đỉnh, nam nhân tại trong mắt ta, đều là một đám ác ma, ta sợ hãi bọn hắn. Cho nên, ta thành đế hậu, ta giết sạch rồi bọn hắn, ta là người thắng sau cùng, ta cho rằng ta đã thoát khỏi thành vì người khác đồ chơi vận mệnh, có thể không nghĩ tới, trở thành đại đế, cũng vẫn không thể nào thoát đi cái này ác mộng. Tần Thiên, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Thanh Tuyền dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, trong mắt mang lệ, kể ra nàng chuyện cũ cùng trải qua, cuối cùng nàng hướng Tần Thiên thông báo. Ta nguyện ý, ta bảo hộ ngươi. Tần Thiên nghe xong Thanh Tuyền nhớ lại, hắn đối với Thanh Tuyền hình như nhiều hơn rất nhiều đồng tình, thiếu rất nhiều hận ý. Không cần, ta bây giờ có thể bảo hộ ta chính mình, ta cũng tìm được ta nội tâm chân thật tự mình, ta đối với ngươi động tình, nhưng lòng ta có sở thuộc, ngươi nếu hắn, nhất định có thể sống a. Dù sao hắn mạnh như vậy, nếu như ngươi không phải là hắn, ta cũng có khả năng làm đầu lâu của ngươi một mực làm bạn ta, ngươi như vậy yêu thích ta. Cũng không cự tuyệt ta đi. Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, trên mặt biểu cảm tuyệt mỹ vô song, một chút nụ cười càng là rung động lòng người, nhưng nàng lời nói lại làm cho Tần Thiên lông tơ đứng vững, lên một thân da gà khúc mắt. Con mẹ nó ngươi. Tần Thiên vừa nghĩ tức giận mắng Thanh Tuyền kỹ nữ, cũng cảm giác được một cổ như thiên băng vậy sát ý triều hắn tập kích đến. Thanh Tuyền duỗi tay năm ngón tay ấn. Oanh! Đại đế cường giả khủng bố uy áp đập vào mặt mà đến, Tần Thiên cảm giác thấy một cổ bồng bột linh khí theo trên không nện xuống, viễn nếu là có một đạo nhìn không thấy thác nước lưu theo vạn trượng trời cao tầng tầng lớp lớp nện xuống, nhất thời, Tần Thiên thân thể bị ép ken két rung động. Hắn nửa ngồi thân thể, miễn cưỡng không có ngã xuống đất. Má nó, ngươi này người điên, hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Thật cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Tần Thiên lần này là thật căm tức, đại đế lại như thế nào, thật coi hắn là trái hồng mềm a. Thanh Phong. Tần Thiên bày ra giang sơn xả tắc đồ, đưa tay vói vào đồ bên trong, trực tiếp đem Thanh Phong cấp kéo đi ra. Hơn nữa còn phi thường vô sĩ đem Thanh Phong chắn ở trước người. Thanh Tuyền nhìn đến cùng chính mình giống nhau như đúc Thanh Phong, trên mặt cũng hiện lên một tia sai biệt, nhưng nàng cũng không có dừng tay, thông thông ngón ngọc mang theo vô thượng sát phạt, triều cái này hàng giả nhấn tới. Bàn tay đánh vào Thanh Phong trên người, Thanh Tuyền ngược lại biến sắc, hai người cơ hồ là đồng thời bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Như vậy, Thanh Tuyền kinh nghi ngờ nhìn về phía trước mắt cái này hàng giả, vì sao đánh tại trên người của nàng, thật giống như là đang tại đánh chính mình giống nhau. Hắc hắc, ngươi cái tiện nhân, hiện tại chính mình bản thân tự lợi hại a. Tần Thiên đắc ý nhìn về phía Thanh Tuyền, hắn đi đến Thanh Phong bên người, một cước hung hăng đá vào bụng của nàng phía trên, Thanh Tuyền lập tức cảm giác được bụng truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, nàng thống khổ che lấy bụng. Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Tần Thiên. Thanh Phong lúc này bò lên, ôm lấy Tần Thiên, sắc mặt đỏ bừng, ca ca yêu Thanh Phong rất thích, trong nhiều yêu ta một điểm, ca ca. 3. Tần Thiên trực tiếp trở tay cho Thanh Phong một cái vang dội bạc tai, Thanh Phong đã bị hắn dạy dỗ thành chịu ngược đãi thể chất rồi, thân thể đau đớn có thể càng thêm làm nàng hưng phấn. Nhưng Thanh Tuyền liền thảm, thử nghĩ một chút. Ngươi cùng một cái chịu ngược đãi cùng chung cảm nhận, nàng tại tự ngược thích rối tinh rối mù, ngươi lại trừ bỏ cảm thấy đau đớn ngoại chỉ có tra tấn, này ai có thể chịu được a? Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, theo bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một đầu roi da, vô tình quất vào Thanh Phong trên người, tại nàng kia tuyết trắng làn da phía trên để lại một đầu dữ tợn hồng ấn. A! Tại một bên Thanh Tuyền lập tức truyền ra hét thảm một tiếng. Loại cảm giác này quá quen thuộc, nàng giống như trở lại một đêm kia, quả nhiên, Tần Thiên chính là cái cường bạo nàng người, làm nàng cảm nhận đến khác dạng khoái cảm ác ma, là nàng yêu thích ác ma kia. Tần Thiên nhìn đến Thanh Tuyền kêu thảm thiết, càng thêm hưng phấn, cái này nữ nhân đã không chỉ một lần nếu muốn giết nàng, vừa rồi chính mình còn cứu nàng, kết quả nói một đống không hiểu được lời nói, liền muốn giết chính mình, còn muốn khảm đầu của hắn, làm đầu bồi tại bên người. Mẹ, gender đúng không? Lão tử trên tay roi da chuyên trị gender. Vô tình vô nghĩa gái điếm thúi, nếu không là lão tử cứu ngươi, ngươi cũng không biết chết mấy lần. Còn khảm đầu, đầu có ích lợi gì, nhìn lão tử bộ dạng đẹp trai không? Ngươi như vậy yêu thích nam nhân, con mẹ nó ngươi chém ta ngưu tử, từ địa phương chỉ côn thịt, a. Ít nhất buổi tối còn có thể cầm lấy thích một chút. Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.